tối cường đại thần chủ hệ thống 29 chương 272 nghĩ đột phá đạp tiên này quá dễ dàng. Vương Bảo lời nói mặc dù bình thản, thế nhưng Ngao Chiến nhưng là trong lòng đột nhiên phát lạnh. Hắn có thể nghe được Vương Bảo trong giọng nói ẩn chứa kiên quyết, đây là nhất định muốn lấy được. Nếu như đổi món đồ, Ngao Chiến tin tưởng chính mình chỉ định thay đổi đây chính là trăm ước thượng phẩm nguyên thạch. Đổi cái gì đổi không tới, thế nhưng cái này trong truyền thuyết dược thần chi kiếm không phải là giá tiền có thể cân nhắc này, hay là có thể trở thành là hắn kế nhiệm Hải Vương đại vị mạnh nhất dựa dẫm. Vì lẽ đó, Ngao Chiến hít mắt lại, thình lình cười lạnh lên. Ta vừa nãy chỉ nói là khả năng đổi với ngươi, nhưng tử không qua, phải đổi tiểu tử. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng mặc kệ ngươi là cái nào cổ tộc đời sau, dĩ nhiên có như thế tài lực. Ta cho ngươi biết kiếm, ta sẽ không đưa cho ngươi, ngươi vẫn là kịp lúc hết hẳn ý nghĩ này đi. Vương Bảo hít mắt, nhạt âm thanh nói, thiên hạ này sẽ không có ta không làm được chuyện làm ăn. Ngươi nói thẳng, làm sao mới có thể thanh kiếm cho ta? Ngao Chiến hữu tâm rời đi, thực sự là không muốn ở trước Ngao Phong bị người trang bức. Hơn nữa, vượt thần chi kiếm quá mức kinh người, hắn cũng không muốn để cho Ngao Phong biết, lạnh lùng cười. Ngao Chiến châm chọc nói, không có ngươi không làm được chuyện làm ăn thực sự là chuyện cười, ngươi lại còn coi mình là một nhân vật. Dứt lời, Ngao Chiến bỗng nhiên tựa như cười mà không phải cười lên, nói rằng, được rồi, nếu ngươi nghĩ như thế muốn thanh kiếm kia, vậy ngươi liền giúp ta làm vài món sự tình. Nếu như ngươi có thể làm được, vậy ta liền cho ngươi nói. Vương Bảo nhạt tiếng nói. Ngao Chiến trong giây lát nhìn về phía Ngao Phong, cười lạnh nói, đầu tiên cái thứ nhất, trước hết để cho ta thấy thành ý của ngươi. Trong tay ta này trăm ước thượng phẩm nguyên thạch, ngươi phải cho ta vậy thì cho ngươi. Vương Bảo không đáng kể, chỉ là trăm ước thượng phẩm nguyên thạch, tính sắm a hắn cũng là bởi vì giao quang thánh nữ tiểu tỷ tỷ. Nếu không, này gì đó bát vương tử tam vương tử đắc tội hắn, sớm đã bị hắn quất chết. Ngao Chiến hô hấp không thể tránh khỏi một trận. Hắn nói như vậy kỳ thực cũng là ôm thăm dò ý nghĩ. Vạn vạn không ngờ tới, thật rất sao xong rồi. Trong lúc nhất thời, chính hắn đều bị chấn động rồi. Ma chứng đây chính là trăm ước thượng phẩm nguyên thạch. Ngươi rất sao cho ta, liền con mắt đều không chớp một cái. Ngươi thật đúng là người điên mà một bên lên. Ngao Phong sắc mặt, nhưng là trở nên âm trầm. Cũng không còn nếu coi trọng hí ý nghĩ. Hắn cùng Ngao Chiến sở dĩ quan hệ không được, cũng là bởi vì hắn cũng là đối với Hải Vương vị trí, nhất định muốn lấy được quan hệ này có thể tốt mới là lạ. Hiện tại Ngao Chiến mạnh thêm trăm ước thượng phẩm nguyên thạch tư bản, chuyện này với hắn mà nói không phải là tin tức tốt gì. Khe nằm tên khốn này đến cùng muốn cái gì thanh kiếm kia, lại là cái gì dược, dĩ nhiên đáng giá một vị bán tiên như thế kiên nhẫn. Ngao Phong lòng hiếu kỳ tăng mạnh, mà mọi người ở đây đương nhiên cũng là hiếu kỳ tột đỉnh. Vì một thanh kiếm, Vương Bảo đã ném đi trăm trăm triệu, chuyện này quả thật muốn điên. Hít vào một hơi thật dài, Ngao Chiến trầm giọng nói, nói rõ trước điều kiện của ta, ngươi có một cách không làm được, lúc trước ngươi đáp ứng ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi. Vương Bảo thản nhiên nói, chỉ cần trong lòng ngươi có chút tự biết thì sẽ biết ta mang theo thành ý mà đến. Ngươi nói, ta đáp ứng. Ngao Chiến cắn răng, nói rằng, ta tu vi vẫn đạo đỉnh cao, đang tìm kiếm đạp tiên thời cơ, có vài loại nghe đồn bên trong thánh dược, lẽ ra có thể giúp ta đột phá, cũng có thể giúp ta tăng cường gốc gác. Đối kháng thiên kiếp ngươi phải giúp ta tìm tới. Vương Bảo vẻ mặt quái lạ lắc đầu một cái, ngươi nghĩ đột phá đạp tiên quá dễ dàng, hà tất như thế phiền phức. Ngao Chiến hơi nhướng mày, không hiểu Vương Bảo. Mà Vương Bảo thẳng thắn dứt khoát tiến lên vài bước, đưa tay ra nói, chớ phản kháng. Ngao Chiến bản năng muốn né tránh, có điều lại bị Vương Bảo một phát bắt được bả vai. Nghĩ tới đây sao trước công chúng, Ngao Phong cũng ở đây, Vương Bảo là tuyệt đối không thể có thể hung hãn giết hắn. Vì lẽ đó, Ngao Chiến nhìn xuống ý niệm phản kháng, hít một hơi, nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo hơi nhướng mày, không muốn chống cự. Ta đang giúp ngươi, Ngao Chiến có chút do dự. Sau đó, tùy ý một nguồn sức mạnh ở trong cơ thể mình quay một vòng, cũng nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được tu vi của chính mình dường như giếng phun bình thường, bảo tu vi tăng vọt, điên chơi trướng, đạt đến cực hạn, điên cuồng đột phá. Trong nháy mắt, hắn chạy đạp tiên liền đi tới Ngao Chiến bối rối triệt triệt để bối rối, khe nằm này mẹ nó là thủ đoạn gì, vỗ vỗ bờ vai của ta. Tu vi của ta liền trực tiếp tăng mạnh, quá vô nghĩa chứ có điều. Phúc A Vũ Thảo A, ngươi rất sao liền để ta như thế đột phá, ngươi là muốn cho ta chết A? Thiên kiếp giáng lâm, chỉ bằng ta này gốc gác, ta lấy cái gì để ngăn cản ngươi cái chày gấu, ngươi thật áp độc. Đang chuẩn bị chửi ầm lên, Ngao Chiến cũng cảm giác được chính mình tu vi bị trấn áp, bị Vương Bảo lôi kéo thẳng đến ngoại giới. Mà vào giờ phút này, ngoại giới đã gió nổi mây vần, Hải Vương thành núi cao không, mây đen răng kín, thiên kiếp giáng lâm. Vương Bảo nhấc theo Ngao Chiến trực tiếp lên không. Trong nháy mắt, có một luồng mạnh mẽ trận pháp lực lượng bao phủ xuống. Vương thành là cấm không, thế nhưng đối với Vương Bảo mà nói, tự nhiên là như là không có gì. Nắm đấm vung một cái, liền vượt qua trận pháp. Ngao Chiến một mặt mộng bức, đến hiện tại vẫn là tỉnh tỉnh. Mãi đến tận hắn cảm giác được mình bị cái gì không tên tồn tại khóa chặt, lúc này mới cả người run lên hoàn hồn. Sau đó sợ hãi cực kỳ gọi nói: ngươi, ngươi muốn làm gì? Vương Bảo quay đầu nhìn Ngao Chiến, nhạt âm thanh nói: giúp ngươi độ thiên kiếp. Ngao Chiến ngẩn ngơ, sau đó liền cảm giác mình muốn điên, khe nằm. Ngươi mùi a, chỉ ngươi a, ngươi người bị bệnh thần kinh a, ngươi rất sao có não hay không, ngươi còn giúp ta độ thiên kiếp. Ngươi trở cái cả này trên đời này chưa từng nghe nói còn có thể có người giúp người khác độ kiếp, ngươi như thế tham cùng người khác độ kiếp, ngươi đây là ở hú ta a. Lão thiên gia sẽ không để cho bỏ qua cho ngươi, càng sẽ không bỏ qua cho ta. Phía dưới tình cảm quần chúng xúc động, từng cái hải tộc người ngốc đầu nhìn trên không. Ngao Phong đã đi ra, trên mặt hắn mang theo mừng như điên, nhìn mặt trên Vương Bảo, trong lòng đều cười giật rời. À, này thật đúng là quá kích thích, thiên kiếp giáng lâm, lão tam chết chắc rồi. Cái kia trêu đến hắn khó chịu ra hỏa cũng chỉ định chết chắc rồi, lấy không phải ứng cướp người thân phận tham dự độ kiếp. Đây là thập tử vô sinh một con đường chết, thiếu một cách đối thủ cạnh tranh. Cảm giác này cũng thật là lần thoải mái. Đây cùng lúc đó, trong vương thành, lần lượt từng bóng người lên không. Nhưng là biển trong tộc cao tầng các đại lão, đặc biệt là lúc này từ trong vương cung, cũng có mấy bóng người gần không. Một vị mặc trên người màu vàng long bào, ánh mắt thâm thúy như tinh không, giống như người đàn ông trung niên, mắt nhìn phía trên Vương Bảo cùng với Ngao Chiến. Long bào nam tử hoàn toàn biến sắc, trong giây lát lớn quát: Ngao Chiến, ngươi đang làm gì? Đột phá độ thiên kiếp, vì sao không đi tổ địa giữa bầu trời? Ngao Chiến đều muốn hư thoát, hắn khóc không ra nước mắt nhìn long bào nam tử, cả người run rẩy. Cha a, ta cũng muốn đi tổ địa a, thế nhưng ta hiện tại thân bất do kỷ, ai nhanh cứu ta. Tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 29 chương 273. Hiện tại ngươi là đạp tiên, cha cứu ta. Ngao Chiến trong miệng kêu rên chết đến nơi rồi. Hắn cũng không kịp nhớ vương tử uy nghiêm, nước mắt cũng bắt đầu vỡ. Hải Vương gọi Ngao Hiên, nhìn con trai của chính mình nghe nhi tử cầu cứu, hắn bối rối. Hắn còn tưởng rằng Ngao Chiến là chính mình đột phá, vì lẽ đó đưa tới thiên kiếp. Hắn còn khó hiểu Ngao Chiến làm sao ngu như vậy, so với độ kiếp đều không đi tổ địa, cách nào ngờ tới. Dĩ nhiên là bị người bắt được. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Bảo, Ngao Hiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, lớn quát: lớn mật cuồng đồ, ngươi muốn làm gì còn không mau thả ta ra. Nhi Vương Bảo liếc mắt một cách Ngao Hiên, sau đó liền không phản ứng, chỉ là nhìn Ngao Chiến, thản nhiên nói, ta cũng không sợ. Ngươi sợ cái gì, nói rồi ta giúp ngươi độ kiếp. Tin ta, Ngao Chiến nước mắt mục, không nói gì ngưng nghẹn, ta đi ngươi ông ngoài cái chân, tin ngươi cái trứng a, này mẹ nó là thiên kiếp giúp người độ thiên kiếp. Ngươi cho rằng ngươi là thần huống hồ, thần cũng không làm được chứ, ngươi người điên cha, nhanh cứu ta. Giết hắn, giết hắn. Ngao Chiến chỉ có thể hướng về hắn cha cầu cứu. Đáng tiếc a, vào giờ phút này, Ngao Hiên đó là thật không biện pháp, hắn kinh nộ tới cực điểm. Thế nhưng, hắn vẫn có lý trí, độ kiếp đã bắt đầu, hay là sau một khắc sẽ giáng lâm. Này nếu như tiến lên cứu nhi tử, không chắc liền không chỉ có cứu không ra nhi tử, còn có thể đem mình đáp bên trong máng. Ngao Hiên chửi nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía người ở bên cạnh, lớn mắng nói, tên khốn kia rốt cuộc là ai, các ngươi ai nhận thức. Mấy cái hải tộc cao tầng hai mặt nhìn nhau. Nhưng vào lúc này, một lão giả trên mặt mang theo quái lạ, bỗng nhiên thấp giọng nói, Hải Vương, tiểu tử này, ngươi hẳn nghe nói qua. Ngao Hiên ánh mắt tinh mang lói lên, Ngao Sơn, ngươi biết hắn. Ngao Sơn cười khổ nói, không tính là nhận thức, có điều người này tên là Vương Đại Trùy, Ma Kình Ngô Thiên, là hắn giết Tiểu Gia Quang, với hắn là bằng hữu, hắn hoàn thành chân long quý khách. Vương Đại Trùy, Ngao Hiên lại bối rối danh tự này, hắn có thể không ít nghe, nữ nhi của hắn Gia Quang, danh tự này liền nói ra không dưới 5 lần, hắn còn muốn lúc nào gặp gỡ cái này đại cao thủ đây, vạn vạn không ngờ tới a, lần thứ nhất gặp mặt, dĩ nhiên là hắn ở hố con trai của chính mình cái. Tên này, làm sao như vậy làm càn. Hơn nữa, hắn không muốn sống đúng hay không, coi như là bán tiên, lấy không phải ứng cướp người thân phận tham dự độ kiếp, cũng sẽ thân tử đạo tiêu hắn. Làm sao dám. Ngao Hiên khó có thể lý giải được, sắc mặt tự nhiên là càng ngày càng khó coi. Có điều nhưng vào lúc này, thiên kiếp rốt cuộc sáng lâm, mây đen răng kín bên dưới, kinh thiên nổ vang đột nhiên cuồng bạo vang lên, từng đạo đinh tai nhức ớt lôi vang lên triệt thời gian, từng đạo còn nhựa thủy thùng giống như độ lớn lôi đình từ trên trời giáng xuống. Thời khắc này, phảng phất trời giận, có thể thấy được Vương Bảo tình huống như thế, dĩ nhiên kích thích đến thiên kiếp. Đến rồi, Ngao Chiến rít gào, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn rít gào lên, khe nằm ngươi nhanh buông ra ta, buông ra ta, à buông ra tu vi của ta, ta đến độ kiếp, cho dù chết, tối thiểu cũng làm cho lão tử tranh thủ một hồi a. Yên Chí Vương Bảo tay trái nhấc theo Ngao Chiến, tay phải nhưng là vỗ vỗ đầu của hắn, khí Ngao Chiến thổ huyết, an an ngươi muội a an, ngươi cái chày gỗ, ngươi đây là tìm đường chết a, đây là muốn chết a. Một mực ngươi còn muốn lôi kéo ta, đồng thời cái gì cừu cái gì oán, không phải là không bán cho ngươi đồ vật sao, ngươi nói ngươi đến mức đó sao. Lôi đình nổ xuống, Ngao Chiến đã sắc mặt như tro tàn, nhắm hai mắt lại. Mà mọi người vây xem vào giờ phút này cũng là không đành lòng lại nhìn. Bi kịch à, này toàn bộ chính là một cái bi kịch, bị người cầm lấy mạnh mẽ độ kiếp. Tam vương tử Ngao Chiến đã có thể trở thành bi kịch đại danh từ. Ta nhi a, Ngao Hiên rất là đau lòng. Dù sao cũng là con trai ruột, liền như thế không công chết rồi, có thể nào không đau lòng. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, cảnh tượng khó tin bày ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Ngươi dám quát lớn tiếng, vang tận mây xanh. Vương Bảo như thiên địa hóa thân, bỗng nhiên giơ bàn tay lên, lôi đình tỏa ra, ở trong bàn tay của hắn từ từ biến mất. Mà cái kia lôi đình biến mất trước từng hình ảnh, nhưng phảng phất Vương Bảo tay cầm lôi đình, hình thành một bức rất có lực xung kích bức tranh. Ngao Chiến mở mắt ra, kinh ngạc đến ngây người. Mọi người thấy tất cả những thứ này, mộng bức Ngao Hiên phảng phất bị người đập một gậy, trước mắt đều có chút mê muội. Đây là bán tiên, Ngao Hiên thấp giọng tự lẩm bẩm, tựa hồ đang hỏi ngược lại. Sau đó liền thấp giọng mắng nói. Khe nằm này mẹ nó là bán tiên, lão tử cũng là bán tiên. Nhưng ta, theo người ta so sánh, sách giày cũng không xứng chứ, sự can đảm, sức mạnh thậm chí uy nghiêm toàn cũng không sánh nổi ngươi. Ngươi, Ngao Chiến ngây người như phóng nhìn Vương Bảo, sợ hãi nói chuyện. Thế nhưng, dù cho trong lòng có vô số lời muốn nói, có thể tất cả đều chặn ở cuống họng. Chờ Vương Bảo liếc mắt nhìn Ngao Chiến, nhạt âm thanh mở miệng. Ngao Chiến hít vào một ngụm khí lạnh. Thưa dạ nói không ra lời còn có thể nói cái gì, thời khắc này Vương Bảo. Thật đáng sợ, thiên kiếp tiếp tục giáng lâm mà Vương Bảo. Nhưng sừng sững bất động. Phảng phất một đạo bàn thạch. Vững vàng đinh ở nơi đó. Bất luận thiên kiếp đáng sợ dường nào. Rơi vào Vương Bảo trên người. Cũng giống như là rơi vào rồi động không đáy mãi đến tận thiên kiếp biến mất. Bầu trời trong trẻo Vương Bảo lúc này mới quay đầu. Nhìn về phía Ngao Chiến. Đem Ngao Chiến buông ra. Vương Bảo hít mắt. Nhạt âm thanh nói. Hiện tại. Ngươi là đạp tiên. Ngao Chiến bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó chính là không ứng phó kịp, mừng như điên, hắn tay chân luống cuống. Hắn đứng ở trên hư không. Cảm giác huyết dịch cả người. Đều ở ong ong. Đều đang sôi trào. Đều ở hướng về hắn rít gào. Đầy giấy vui mừng. Đầy giấy kích thích ngẩng đầu. Ngao Sơn nhìn dĩ nhiên xuất hiện tiên môn. Phát sinh một đạo cười lớn, đạp tiên lão tử thành đạp tiên, ha ha ha, khe nằm đạp tiên. Lên không tiên môn lưu danh Ngao Sơn đỏ mặt. Với hắn cha Ngao Hiên xa xa đối diện. Lớn tiếng nói. Cha ta đã thành đạp tiên. Ngao Hiên khói mắt vừa kéo đại ra, ngươi biết ngươi thành đạp tiên thế nhưng ngươi kích động thành bộ dáng này. Rất mất mặt biết không, cũng nhưng vào lúc này Vương Bảo đột nhiên một phát bắt được Ngao Chiến trực tiếp đáp xuống đất. Nhạc âm thanh nói, ta kiếm đây. Ngao Chiến nụ cười trên mặt cứng lại rồi, kiếm đúng rồi, cái kia ruột thần chi kiếm khe nằm. Ngao Chiến sắc mặt lại khó nhìn xuống đến, hắn không nghĩ tới Vương Bảo sẽ dùng loại này đáng sợ phương thức giúp hắn trở thành đạp tiên. Vì lẽ đó vào giờ phút này hắn đối với Vương Bảo sợ hãi cực sâu, hắn không thể nào tưởng tượng được này trên đời này vẫn còn có kinh khủng như thế người, thậm chí ngay cả thiên kiếp cũng không sợ. Thế nhưng vậy cũng là dược thần chi kiếm a, có thể đem sức chiến đấu tăng cường gấp 10 lần, siêu cấp chí bảo liền như thế chắp tay nhường cho. Bỗng nhiên cắn răng, Ngao Chiến ngột ngạt đối với Vương Bảo hoảng sợ thấp giọng nói, kiếm ta sẽ đưa cho ngươi, thế nhưng điều kiện của ta còn không nâng xong đây. Vương Bảo con ngươi hàn mang lói lên, lạnh lùng nói rằng, không muốn khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Ngao Chiến trong lòng cuồng run, liền bận biểu nói rằng, đây là cái điều kiện cuối cùng, ta bảo đảm. Nói Vương Bảo nhạt tiếng nói. Ngao Chiến hít một hơi thật sâu, sau đó thấp giọng nói, ta tương lai muốn làm Hải Vương. Vì lẽ đó thực lực là thứ nhất, thế nhưng ta còn cần càng nhiều, ngươi cùng ở bên cạnh ta, giúp ta thành tựu Hải Vương, ta liền đem kiếm cho ngươi. Làm sao tấu chương xong, tối cường đại thần chủ hệ thống 29 chương 274, hàng này muốn tán tỉnh ta khoe nữa a. Ngao Chiến tâm tư rất đơn giản, hắn cảm thấy đến Vương Bảo rất châu bò không đúng, hẳn là châu bò tới cực điểm. Ngược lại hắn cảm thấy đến hay là liền ngay cả hắn cha, liền ngay cả bộ tộc trong thánh địa cái kia mấy tôn siêu cấp lão tổ cũng không có như thế châu bò, liền thiên kiếp đều có thể hận trở lại, chuyện này quả thật châu bò nổ trời được chứ. Vì lẽ đó nếu như Vương Bảo có thể giúp hắn cướp đoạt Hải Vương đại vị, hắn cảm thấy tuyệt bức là vững vàng mà thỏa thỏa. Chỉ có điều làm Ngao Chiến dùng cực kỳ ước mơ ánh mắt nhìn về phía Vương Bảo thời gian, nhưng bỗng nhiên phát hiện Vương Bảo đang dùng một loại xem ngô ngốc ánh mắt nhìn hắn. Ngươi ngớ ngẩn sao? Vương Bảo vấn đạo, sắc mặt quái lạ. Nhường ta giúp ngươi chút ít bận bịu cũng là thôi, nhường ta giúp ngươi làm Hải Vương, nếu như ngày mai sẽ tuyển mới Hải Vương, ta có thể đáp ứng ngươi. Có điều cha ngươi ngày mai thoái vị. Ngao Chiến sắc mặt cứng, hắn cha ngày mai thoái vị, thoái lông gà hắn cha Ngao Hiên. chính trực tráng niên, lên làm hải vương, cũng vẻn vẹn chỉ là trăm năm. Căn cứ ngàn năm đổi vị nguyên tắc, hắn cha còn phải lại vị 900 năm. Vương Bảo thở dài nói, ta cho ngươi biết, cho nên ta giúp ngươi, nhẫn nhịn ngươi, không phải là bởi vì ta sợ ngươi. Ngươi cũng nhìn thấy ta nhiều châu bò, ta là bởi vì nhận thức chỉ ngươi Gia Quang. Đại gia đều là người quen, ta cũng không tốt hạ tử thủ. Ngao Chiến một mặt sợ hãi, hạ tử thủ hàng này nghĩ rất sao giết ta u. Vinh, quy, quy, mơ. Ta nghe nói, các ngươi hải tộc là lấy huyết thống làm đầu, hải tộc huyết thống đồng nguyên, truyền thừa từ hải thần. Nếu như ta có thể làm cho huyết mạch của ngươi tiến hóa, ngươi cảm thấy làm sao? Vương Bảo hít mắt thản nhiên nói. Ngao Chiến ngẩn ngơ, phản ứng lại, khó có thể tin nói rằng, nhường huyết thống tiến hóa ngươi. Ngươi đang nói đùa? Vương Bảo bĩu môi. Đối với ta mà nói, này đơn giản nhất. Có điều Ngao Chiến vẫn là không cách nào tin tưởng nhường huyết thống tiến hóa. Ngoại trừ đi tổ địa tiến hành gột rửa, nào có biện pháp khác? Đơn giản đơn giản cổng lông. Cái tên này tuyệt bức ở dọa ta. Cũng đang lúc này mọi người rốt cuộc dám đến gần rồi, đặc biệt là Hải Vương Ngao Hiên cùng hải tộc một đám cao tầng đại lão. Vào giờ phút này, đạp không lại đây. Ngao Hiên bọn họ hạ xuống, mắt nhìn Vương Bảo. Ngao Hiên sắc mặt cực kỳ phức tạp nói rằng, đạo hữu, thực sự là thật tài tình tại hạ Hải Vương Ngao Hiên. Vương Bảo chắp chắp tay, cười nhạt nói, đạo hữu không dám làm. Ta theo Gia Quang là bạn tốt, bá phụ gọi ta đại chùy là được. Ngao Hiên cười khổ, bá phụ ngươi như thế treo, gọi bá phụ ta chờ chút. Ngao Hiên ra mặt đột nhiên run lên, theo bản năng lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Cái tên này rõ ràng thực lực treo tạc thiên, nhưng đối với ta khách khí như vậy, khẳng định có mưu đồ khác. Liên lạc với hắn nhắc tới Gia Quang, khe nằm hàng này muốn tán tỉnh ta khoe nữa a. Chúng ta vẫn là ngang hàng tương giao đi. Ngao Hiên thu lại nụ cười. Vương Bảo cười hì hì nói, bá phụ, này tại sao có thể, quá vô lễ. Hử, Ngao Hiên hử lạnh một tiếng, tâm tình hết sức khó chịu. Hắn liền Gia Quang như thế một cách nữ nhi bảo bối, che chở đầy đủ, mặc dù biết tương lai con gái sẽ tìm một cách như ý lang quân, thế nhưng Ngao Hiên trong lòng vẫn còn có chút ăn vị. Đạo hữu nếu như không có chuyện gì, vẫn là mau chóng rời khỏi hải tộc được. Ngao Hiên mặt không hề cảm xúc nói, đón lấy chờ Ngao Chiến nói rằng, ngươi sau đó về vương cung, ta có việc hỏi ngươi. Ngao Chiến kinh hồn bạt vía, sợ sệt nói rằng, biết rồi phụ vương. Dứt lời, Ngao Hiên liền mang theo hải tộc cao tầng đi rồi. Xa xa, Ngao Phong sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhìn tình cảnh này, trong lòng đang chảy máu. Ngao Hiên thành tựu đạp tiên, đây chính là bước ra một bước dài. Hải Vương Ngao Hiên có 7 con trai, bây giờ cũng chỉ có 2 cái thành tựu đạp tiên mà thôi, mà còn lại hải tộc, nhưng là kính nể cực kỳ nhìn Vương Bảo, đặc biệt là Đường Long. Ở một bên nhìn, cái kia trong ánh mắt mang theo cúng bái cuồng nhiệt, nghiễm nhiên thành Vương Bảo não tàn phan. Các ngươi đo lường huyết thống dùng biện pháp gì? Vương Bảo quay đầu nhìn về phía Ngao Chiến. Ngao Chiến có chút buồn bực, bởi vì hắn cảm thấy đến Vương Bảo là ở đùa hắn. Lúc này dầu dĩ nói rằng, muốn đi thánh điện vậy thì đi, ta giúp ngươi tăng lên huyết thống. Ngươi cho ta kiếm sớm cảnh cáo ngươi, sự kiên trì của ta đã đạt đến cực hạn, chớ quá mức dẫn đường. Vương Bảo quay về Đường Long ngoắt ngoắt tay, sau đó liền nhìn chằm chằm Ngao Chiến. Ngao Chiến do dự một chút, nghĩ thầm, thôi thôi, liền để hắn trang bức được rồi. Hơn nữa, đến thời điểm hắn không cách nào tăng lên huyết mạch của ta, ta cũng có cớ từ chối. À, cho tới thật có thể thành, Ngao Chiến không dám nghĩ. Dù sao đây chính là tăng lên huyết thống, ngươi cho là nâng giúp hành đơn giản như vậy à? Hải tộc thánh điện, nơi này năm bước một thị vệ tiến vào thánh điện, liền có thể nhìn thấy một vị che kín uy nghiêm hải thần thánh tượng. Trong thánh điện không người, nhưng là Nhưng không người dám ở chỗ này làm càn. Coi như là ngao chiến. Tiến vào thánh điện sau khi. Trên mặt vẻ mặt. Cũng trải rộng thành kính. Đường long như thế như vậy. Chỉ có Vương Bảo người ngoài này. Vẻ mặt tùy ý. Ngao chiến trong miệng nhắc tới vài câu. Này vừa mới đến thánh điện cái khác một cái trắng nón ngọc chủ trước. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Bảo. Bĩu môi thấp giọng nói. Đây chính là đo lường huyết thống thánh vật. Ngươi nói đến thăng huyết mạch của ta. Vậy thì đến đây đi tại chỗ đo lường. Thành công. Ta cho ngươi kiếm. Thất bại. Cũng đừng trách ta. Vương Bảo nhạt cười một tiếng. Bàn tay đặt ở ngao chiến trên bả vai. Nói rằng. Quy tắc cũ. Chớ phản kháng. Ngao chiến lần này không có làm thêm do dự. Hắn hiện tại rõ ràng trong lòng. Vương Bảo nếu là thật muốn hại. Chỗ yếu hắn. Phỏng chừng động động đầu ngón tay. Cũng là thôi. Vương Bảo lập tức lựa chọn tinh luyện ngao chiến huyết mạch chỉ có điều. Lần thứ nhất thật mất mặt thất bại ngao chiến nhưng là trong nháy mắt mặt như màu đất. Cảm giác thân thể bị đào không. Cực kỳ sợ hãi nói rằng. Ngươi. Ngươi đối với ta làm cái gì đừng nóng vội. Vương Bảo cau mày. Khẽ quát một tiếng. Khí thế hơi động. Ngao chiến nhất thời đột nhiên run run một cái. Yên tĩnh lại lần thứ hai tinh luyện thành công tinh luyện hai lần. Vương Bảo cảm thấy được rồi. Hai vạn tinh luyện giá trị đây. Đi thăm dò đi. Vương Bảo vỗ vỡ ngao chiến vai. Ngao chiến vào giờ phút này, nằm ở rất lớn mộng bức bên trong. Vừa nãy huyết thống biến mất, hắn cảm giác được, mà lúc này huyết thống tinh tiến, hắn đương nhiên cũng cảm nhận được. Sức mạnh huyết thống rất thần kỳ. Đối với bọn họ hải tộc mà nói, dòng máu hải thần càng là nồng nặc, liền càng có thể thức tỉnh vài ngày phú a cái gì năng lực đặc thù, càng có thể làm cho thực lực của bọn họ trực tiếp tăng cường cuồng nuốt ngụm nước miếng. Ngao chiến ngơ ngác nhìn Vương Bảo một chút. Sau đó. Lấy tay đặt ở trước người trắng nón ngọc trụ bên trên trắng nón ngọc trụ. Xuất hiện một luồng sức hút thân thể của hắn bên trong. Có không tên lực lượng ở rút đi. Sau đó trở về mà sau một khắc. Nương theo một đạo màu tím tinh trụ. Từ ngọc trụ lên. Xông lên tận trời. Xuyên thấu qua lộ thiên thánh điện. Lọt vào bầu trời. Ngao chiến hạnh phúc suýt chút nữa ngất đi. Má ơi ta nhỏ má ơi. Màu tím vương cấp huyết thống lão từ lúc trước chỉ là thiên cấp, vượt qua quân cấp, trực tiếp đạt đến vương cấp. Phải biết hắn cha Ngao Hiên cũng mới chỉ là vương cấp huyết thống mà thôi à. Tấu chương xong. Tối cường đại thần chủ hệ thống 29 chương 275 ta muốn làm lão sư. Màu tím cột sáng bắn vào bầu trời. Hải vương thành chấn động. Món đồ gì màu tím cột sáng từ thánh điện truyền đến. Khe nằm cách này chẳng lẽ là 8 phần 10 là có người thức tỉnh rồi vương cấp huyết thống. Chuyện này đây là đủ để viết vào biển tộc chính sử đại sự. Là ai đến cùng là ai. Hải vương thành trên không. Hải vương Ngao Hiên cùng một đám cao tầng đại lão lần thứ hai hiện thân. Đồng thời lần này càng nhiều bọn họ nhìn thánh điện phương hướng. Mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Dồn dập chuyển thân chạy trốn. Cùng lúc đó, bên trong tòa thánh điện, hải thần pho tượng cái kia nguyên bản bảo thạch giống như con mắt, tỏa ra một luồng không tên thần quang, soi sáng ngao chiến. Ngao chiến trên người bốc lên u hỏa ngọn lửa. Thân thể bên trong bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng khí thế mạnh mẽ. Thánh điện đường nối. Ngao Hiên đám người sau khi đi vào, nhìn thấy chính là tình cảnh này. Chố mắt ngoác mồm. Ngây người như phỗng. Ai cũng không nghĩ đến. Thức tình vương cấp huyết thống. Dĩ nhiên sẽ là ngao chiến có điều Ngao Hiên nhưng sau đó liền đem sự chú ý. Phóng tới Vương Bảo trên người. Hơi nhướng mày. Đột nhiên có đi một lần phổ ý nghĩ. Đầu tiên là đạp tiên độ kiếp. Này lại là huyết thống thức tỉnh. Nguyên bản bình thường nhi tử bây giờ trở nên yêu nghiệt đến đây. Lẽ nào đều cùng người này có quan hệ. Âm hỏa diễm đột nhiên vừa thu lại. Ngao chiến kích động cả người run cầm cập. Mở con mắt. Nhìn thấy Ngao Hiên đám người. Trong mắt càng là lộ ra vẻ mừng như điên. Ma chứng ta hiện tại cũng châu bò vương cấp huyết thống. toàn bộ hải tộc trong lịch sử thức tỉnh cũng có điều trăm người. Đến hiện tại, càng là cũng chỉ có rất ít mấy người tồn tại. Bây giờ, muốn thêm vào hắn ngao chiến tu vi, hắn đã là đạp tiên huyết thống. Hắn đạt đến vương cấp, lấy thực lực bây giờ của hắn, hiện tại thiên phú, tương lai không cho hắn làm hải vương. Nói còn nghe được kiếm vương bảo hít mắt, đưa tay. Ngao chiến hít một hơi, sau đó ánh mắt chớp qua một vệt không cam lòng, nhưng lần này ngược lại cũng thẳng thắn, móc ra một cái cổ điển đoàn kiếm cho tới vỏ kiếm. Hắn mới sẽ không cho vương bảo. Thanh kiếm đưa cho vương bảo, vương bảo thu hồi, gật đầu cười, sau đó xoay người liền muốn đi. Có điều trước khi đi, vẫn là quay về Ngao Hiên chắp chắp tay, nói rằng: chúc mừng. Bá phủ Ngao Hiên ánh mắt không quen, hắn luôn cảm thấy vương bảo như thế tự hạ thân phận, đối với hắn như thế khách khí, chính là muốn tán tỉnh chính mình khuê nữ trong lòng tức giận, liền không phản ứng vương bảo. Vương bảo không để ý lắm, mang theo Đường Long rời đi thánh điện. Cho vương bảo trực tiếp đem đoàn kiếm cho Đường Long. Đường Long đỏ mặt, lại phải lạy bái, vương bảo ngăn cản hắn. Đường Long cực kỳ cảm kích nói rằng: chùy ca. Cảm tạ. Vương bảo cười gật gù. Hai người chính đi về phía trước, trước mặt nhưng là đi đến một người thanh niên, chính là Ngao Phong. Nhìn thấy vương bảo, Ngao Phong ánh mắt có chút âm trầm. Có điều sau đó liền khôi phục bình thường. Lúc này trong đầu của hắn cũng có cùng Ngao Hiên như thế ý nghĩ. Lại nhìn về phía vương bảo thời gian, sắc mặt liền thay đổi, hít sâu một hơi. Ngao Phong bước nhanh chào đón, quay về vương bảo chắp tay nói: vương ca, trước nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi a. Không biết vương ca có rảnh rỗi hay không, Nam Cung tiểu tử kia cùng ta muốn mời vương ca ăn bữa cơm. Không cần. Vương bảo hờ hững lắc đầu một cái, lông không ngừng lại, mang theo Đường Long rời đi. Ngao Phong hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt chớp qua một vệt nồng nặc uất ức. Nhìn thấy vương bảo đi xa, chửi nhỏ một tiếng, sau đó nhìn thánh điện phương hướng, bước nhanh tới. Hắn được tin tức thức tỉnh vương cấp huyết thống là Ngao Chiến, Ngao Phong không thể tin tưởng, nghĩ tận mắt xem. Giải quyết xong Đường Long sự tình, vương bảo cảm thấy là thời điểm trang bước đi một làn sóng. Nói đến ngược lại cũng không thiệt thòi. Tuy rằng tinh luyện giá trị ném đi mấy vạn, thế nhưng so với thu hoạch không coi là cái gì. Chỉ là giúp Ngao Chiến độ thiên kiếp, liền cuồng tăng mười mấy vạn tinh luyện giá trị trong vương thành hải tộc người. Không muốn quá nhiều, những thứ này đều là ẩm tại tinh luyện giá trị á. Thần hào con đường, thắng ở đánh bất ngờ đón lấy. Vương bảo suy nghĩ một chút, lập tức có quyết định. Cũng không có về khách sạn, vương bảo đối với Đường Long nói rằng: hải tộc có thể có lớp học loại hình. Đường Long có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức liền nói rằng: có chùy ca. Có điều không gọi lớp học, là học viện. Đây là vương tộc vì là chuyên môn, vì là bình dân hải tộc thiết lập học viện. Có điều các mỗi cái trong đại tộc những kia không bị tiếp đãi đệ tử, có cũng sẽ đi bên trong học tập. Vương bảo sờ sờ cằm, cười nói: ngươi cảm thấy ta như là một cái lão sư sao? Đường Long cười khổ: giống như lão sư chùy ca. Ngài đâu chỉ là giống như lão sư, ngài lợi hại như vậy, coi như làm người trong thiên hạ lão sư đều xứng đáng lời này. Đường Long nói chân thành ý cắt, đây là trong lòng hắn lời. Vương bảo ha ha cười: tốt, vậy ta liền khách mời một hồi lão sư cái này thần thánh nghề nghiệp, mang ta đi cái kia học viện. Đường Long gật gù, phía trước dẫn đường. Hải thần học viện, rất có hải tộc mùi vị tên. Này hải tộc học viện là vương tộc thiết lập, hơn nữa là khá là thân dân. Bình dân chỉ cần thi đậu cũng có thể lên nổi. Từ một điểm này lên, hải vương Ngao Hiên làm xem như là không sai. Học viện viện trưởng cũng là vương tộc, gọi Ngao Quan Dương. Vương bảo lấy ra chân long khách quý lệnh, liền nhìn thấy Ngao Quan Dương. Lão này không có quan tâm bên ngoài sự tình, cổ giả một viên, Vì lẽ đó, căn bản không quen biết Vương Bảo. Nghe được Vương Bảo muốn tới học viện làm giáo viên, nhất thời một mặt mộng bức. Ngươi muội còn trẻ như vậy, ngươi làm giáo viên ngược lại cũng không phải không được. Dù sao có chân long khách quý lệnh, thực lực khẳng định không thấp. Thế nhưng, ngươi rất sao đúng hay không nhàn viện trưởng? Ta có lòng tin dạy dỗ một đám thiên kiêu đi ra. Khẳng định nhường viện trưởng mở mang tầm mắt. Vương Bảo hoàn toàn tự tin nói rằng. Ngao Quan Dương cười khổ một tiếng, khá là phiền muộn. Dạy dỗ một đám thiên kiêu đừng nhịp. Thiên kiêu loại sinh vật này, từ trước đến giờ trời sinh. Hậu thiên ngày kia người thành công, vạn người chưa chắc có được một. Dạy dỗ một cái, đã là may mắn. Dạy dỗ một đám quá bất hợp lý. Ngao Quan Dương không muốn đáp ứng. Có điều, nghĩ đến Vương Bảo là chân long quý khách, hắn vẫn đúng là không muốn đắc tội. Vì lẽ đó, miễn cưỡng đồng ý. Sự tình phân phó, Hải Thần học viện liền bỗng dưng thêm ra đến một cái lớp học. Dựa theo Vương Bảo yêu cầu, này lớp liền gọi làm Thiên Kiêu học cấp tốc ban. Danh tự này vừa ra, đưa tới vô số nhổ nước bọt rời ạ. Thiên Kiêu học cấp tốc ban ngày này kêu, còn có thể học cấp tốc, ngươi sao không lên trời? Đây một ít trong học viện giáo viên nghe được tin tức này sau, đều là xì mũi coi thường, chuẩn bị chế xếu. Mà học viên trong học viện nghe nói sau khi, cũng là cảm thấy buồn cười. Đối với cái này không biết mùi vị lớp, căn bản không có một chút nào hứng thú. Nhưng là bọn họ không biết, vào giờ phút này, một nhóm trải qua Vương Bảo điều tra sau khi làm ra đến danh sách, bị viện trưởng Ngao Quan Dương truyền đạt đi ra ngoài. Phần danh sách này nếu là bị trong học viện giáo viên nhìn thấy, nhất định sẽ rước lấy một phen trào phúng. Danh sách lên tất cả mọi người đều là hải tộc trong đại tộc, thiên phú dưới đáy, không hề cảm giác tồn tại tiểu trong suốt. Còn nữa, chính là những kia bình dân bên trong may mắn thi được đến, cố gắng nữa cũng chỉ có thể không lý tưởng người đáng thương. Nói cách khác, những thứ này đều là học bá. Học bá ngoại trừ học bá, vẫn là học bá Ngao Quan Dương lúc đó cũng chỉ có một buồn cười cảm giác. Chỉ bằng những người này, ngươi nghĩ dạy dỗ một đám thiên kiêu đến làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 29 chương 276 thiên kiêu học cấp tốc ban. Phạm Cát sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì hắn nhận được một phong thư thông báo. Hắn bị lớp xóa tên. Vẫn là viện trưởng tự mình ra lệnh. Bắt đầu từ bây giờ, hắn thành thiên kiêu học cấp tốc ban một thành viên. Nghĩ đến chính mình trước, nghe được thiên kiêu học cấp tốc ban thời điểm, còn cười ha ha, lớn tiếng nói, loại này xuẩn tên lớp, kẻ xui xẻo đầu đất mới sẽ gia nhập đây. Phạm Cát đã nghĩ khóc trước cười nhạo, hiện tại chính mình nhưng thành chính mình cười nhạo đối tượng. Này thật đúng là một loại trào phúng. Còn có chút đáng thương, đại tộc cũng không phải đều là công tử thiếu gia. Liền tỉ như Phạm Cát, hắn là hổ sa tộc một thành viên. Hắn cha nhưng ở hổ sa tộc không được coi trọng, mà làm hắn cha chín phòng tiểu thiếp sinh nhi tử. Bởi vì thiên phú rác rưởi, thức tình chỉ là hạ cấp huyết thống, Phạm Cát liền hầu như trở thành con rơi. Nếu như không phải vì hắn ngậm đắng nuốt cay mấu thân, hắn đã sớm rời đi hổ sa tộc, rời đi vương thành. Có điều coi như ở Hải Thần học viện, Phạm Cát nỗ lực là nỗ lực, nhưng là nỗ lực không có báo lại. Hắn tu luyện nỗ lực thập phần, không kịp người khác tùy ý tu luyện một điểm. Loại đả kích này, nhưng Phạm Cát càng ngày càng chán trường. Có thể lại chán trường Phạm Cát cũng không thể nào tiếp thu được. Mình bị học viện đi đày đến cái kia không biết mùi vị thiên kiêu học cấp tốc ban này rời ạ, là đùa giỡn lớp chứ còn thiên kiêu học cấp tốc đây, tin ngươi mới có bệnh. Phạm Cát tức giận cực kỳ, bước nhanh vội vã hướng về thiên kiêu học cấp tốc ban đi báo danh. Không đến đến trước giáo viên nói tới địa phương, Phạm Cát liền ngạc nhiên lên. Địa mạch cao thấp chập trùng, trước mặt nhưng là nồng nặc nguyên khí, có không tên trận pháp lực lượng ở quanh thân xoay quanh. Đập vào mắt là cái to lớn cung điện, phía trước nhưng là to lớn quảng trường. Này rất sao là một cái lớp học vị trí này đãi ngộ tiêu chuẩn. Cao đến quá đáng a. Phạm Cát ngơ ngác. Hướng về bên trong đi đến. Tiến vào cung điện. Liền xem đến vào giờ phút này. Điện bên trong đã có rất nhiều người. Hơn nữa. Đại đa số đều là người quen. Cự kình tộc tiểu trong suốt Ngô Chân Tiến Quang ngư tộc con rơi Trương Chính Long ngư tộc phế vật Tề Huyền Quang. Quá quen thuộc bởi vì đại gia đều là đồng bệnh tương liên. Còn có chút bình dân bên trong nổi danh học bá, lên đầy 3 năm, sẽ cô đơn về quê tiểu nhân vật. Phạm Cát sắc mặt trực tiếp sa sút tinh thần lên. Chính mình là học bá sư huyên sư để là học bá ma chứng toàn mẹ nó là học bá chỉ chúng ta loại này học bá. Ngươi chỉ nhìn chúng ta trở thành thiên kiêu ngươi nghĩ đem chúng ta dạy cả ngày kiêu không phải ta tự ti. Ngươi đây là mơ hão lão Phạm. Ngươi cũng tới Ngô Chân kêu gào một tiếng. Phạm Cát hỏi thăm một chút. Tìm một chỗ ngồi xuống. Lầm bầm nói. Mã Đức lần này nói cái gì. Cũng không thể như thế coi là. Cái gì thiên kiêu học cấp tốt ban. Coi như là muốn từ bỏ chúng ta. Cũng không thể như thế chơi chúng ta à. Nói thẳng cũng so với này mạnh. Đây là sỉ nhục Tề Huyền Quang cười lạnh nói. Nga Quan Dương lão già kia. Liền không có ý tốt. Khẳng định là cố ý nhằm vào chúng ta Trương Chính có chút nhu nhược thấp giọng nói. Nhằm vào chúng ta người như thế. Còn có cái gì tốt nhằm vào ta ngược lại thật ra đối với cái kia thần bí giáo viên cảm thấy hứng thú. Hay là. Thật là chúng ta Takahito quý nhân đây từng đạo ánh mắt nhìn về phía Trương Chính. Ánh mắt kia, hầu như đều là cùng một cái ý tứ. Ngươi rất sao là ngớ ngẩn sao Trương Chính bị xem thật không tiện. Phiền muộn ngậm miệng lại toàn bộ điện bên trong. Có học viên 9 tên. 7 nam 2 nữ. 2 cô bé. Vẫn là tỷ muội song sinh. Tuy nhiên dung mạo bình thường. Cùng là mạnh mẽ biển cáo bộ tộc bên trong. Nhất là bình thường một thành viên Phạm Cát như vậy nam đồng bào cùng nhau lầm bầm oán giận. Hai cái học viên nữ. Lăng Nhược Vũ cùng Lăng Nhược Tuyết nhưng là ngậm miệng không nói. Thân là cô gái. Càng mẫn cảm. Các nàng cắn chặt môi. Đã quyết định. Nếu là sau đó đến giáo viên. Không phù hợp các nàng suy nghĩ. Các nàng dù cho bị học viện xóa tên. Cũng sẽ không tiếp nhận hồi lâu. Một người thanh niên đi vào chính là Vương Bảo. Nhìn hết thầy học viên, Vương Bảo trên mặt mang theo nụ cười từng bước một hướng đi bục giảng. Điện bên trong từ từ yên tĩnh lại. Phạm Cát bọn họ toàn bộ đều mộng bức ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Đầu óc cảm giác không đủ dùng khe nằm học viện này còn đúng là nhằm vào A Mã Đức đến mức đó sao không phải là học bá sao cho tới như thế sỉ nhục chúng ta tìm như thế cái thanh niên dạy chúng ta làm chúng ta giáo viên đại gia ngươi. Cái tên này có vẻ như còn đối với chúng ta lớn chứ Vương Bảo gõ gõ bàn. Đem tất cả mọi người vẻ mặt. Thu vào đáy mắt. Căn bản không coi là chuyện to tát. Chỉ là sờ sờ cằm. Thản nhiên nói. Chúc mừng các ngươi. Chúng học viên thổ huyết. Chúc mừng cái chứng A. Có cái gì tốt chúc mừng từ hôm nay trở đi. Các ngươi. Chính là ta học viên ta gọi Vương Đại Trùy. Các ngươi thì sao? Có thể gọi ta Trùy ca từ nay về sau. Các ngươi không còn là học bá. Không còn là tiểu trong suốt. Bởi vì ở dưới tay ta. Các ngươi sẽ nhanh chóng trở thành thiên kiêu. A Phúc ngột ngạt nói rồi lại nói châu bò liền bảo Phạm Cát đằng một hồi đứng lên. Sắc mặt âm trầm cực kỳ. Lớn tiếng nói. Được rồi nói những câu nói này. Hữu dụng sao đến điểm thực sự. Ngươi nghĩ dạy chúng ta có thể. Trước tiên đánh với ta một hồi. Thắng ta lại nói còn có ta Tề Huyền Quang đứng lên ta Ngô Chân cười lạnh đứng lên. Sau đó là từng cái học viên. Dù cho là Lăng Nhược Vũ cùng Lăng Nhược Tuyết hai tỷ muội. Cũng là đứng lên. Cuối cùng Trương Chính trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Cũng đứng lên. Vương Bảo vui vẻ yêu a. Từng cái. Tính khí đều rất lớn mà hai tay chống bục giảng. Vương Bảo cười nhạt nói. Các ngươi nghĩ đánh với ta Phạm Cát nhíu mày. Làm sao không dám Vương Bảo lắc đầu một cái. Chỉ tay một cái. Trong phút chốc. Trong hư không. Một cái dây nhỏ giống như đường nối ruột gì xuất hiện. Mấy hơi thở vừa qua, tư không rung động, khôi phục như vậy. Đường trung học viên run rẩy từng cái ngây người như phỗng, ngơ ngác ngồi xuống trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời khe nằm chết yểu. Ai như thế châu bò sức mạnh rung động hư không, đều có thể gây nên hư không đổ nát thực lực như vậy. Sợ là trong tộc lão tổ đều khó mà làm được, bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Thực lực như vậy đã đạt đến trình độ nào hiện tại? Ngươi còn muốn đánh với ta sao? Vương Bảo cười híp mắt nhìn Phạm Cát. Phạm Cát cả người đột nhiên run run một cái, đỏ mặt, liên tục xua tay. Không đánh, không đánh, đánh chứng A giáo viên một đầu ngón tay đều có thể bóp chết ta chứ. Vương Bảo thu lại nụ cười, ôm hai tay, nhìn quét Phạm Cát chín người, híp mắt, nhạt âm thanh nói, các ngươi đều là ta tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Phạm Cát đám người liên tục cười khổ, chỉ chúng ta loại này học bá còn dùng tuyển chọn tỉ mỉ ở học viện một chảo một đám lớn a? Không sai, các ngươi đều là rác rưởi. Đừng nóng giận, ta không phải đang mắng ngươi nhóm, ta chỉ là ở trần thuật một sự thật đúng hay không, không cam lòng đúng hay không, nghĩ chứng minh chính mình đúng hay không, trời tối người yên thời điểm, ở oán trời trách đất đúng hay không, ở nhìn thấy những kia chói mắt thiên kiêu thời điểm, ước ao ven tỷ. Vương Bảo thanh âm trầm thấp ở Phạm Cát bọn họ bên tai vang lên, dường như từng đạo lôi đình oanh kích nội tâm của bọn họ. Bọn họ đều run rẩy lên, bởi vì Vương Bảo nói đúng là bọn họ một đời, đáng thương một đời. Vương Bảo âm thanh đột nhiên tăng cao, rác rưởi ở trong mắt ta không có ai là rác rưởi, người người đều là thiên kiêu. Các ngươi là may mắn, bởi vì các ngươi gặp phải ta, ta hiện tại chính là muốn đem không thể biến thành khả năng, chính là muốn đem các ngươi những này đừng trong mắt người rác rưởi học cấp tốc giáo dục cả ngày kêu chớ hoài nghi năng lực của ta. Ta là tốt rồi, mấy cái quy củ trong đó một cái chính là tin ta phía dưới dạy các ngươi thứ nhất khóa nội dung chính là tin ta người vĩnh sinh, không tin ta người hối hận cả đời. Nhớ ký tối cường đại thần chủ hệ thống 29 chương 277. So với cha đẻ đều thân, tin ta người vĩnh sinh, không tin ta người hối hận cả đời. Phạm Cát đám người trợn mắt lên, hít vào một ngụm khí lạnh, kinh hãi nhìn Vương Bảo. Lời này nói thật rất sao? Ha ki, nếu như Vương Bảo lúc trước không có triển lộ ra siêu cấp sức chiến đấu như vậy, hiện tại Phạm Cát đám người nhất định sẽ trắng trợn cười nhạo. Có điều có thực lực kinh sợ, dù cho là cảm thấy Vương Bảo nói quá mức ngông cuồng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp thu. Vương Bảo nhìn Phạm Cát bọn họ cười nhạt nói, nghe nói nửa tháng sau chính là hải tộc thiên kiêu chiến. Phạm Cát ở trong bọn họ đúng là nhất là nhạy bén, lập tức cung kính nói, không sai, giáo viên thiên kiêu chiến một năm một lần, mỗi một lần 10 người đứng đầu đều phải nhận được lớn lao ban thưởng. Hơn nữa còn có thể tiến vào thánh điện tiến hành một lần huyết thống gột rửa. Vương Bảo híp mắt nói rằng, tốt đã như vậy, lần này thiên kiêu chiến chính là các ngươi thành danh khiêu vũ đài, ta muốn các ngươi ôm đồm chín người đứng đầu. Phạm Cát đám người nghe vậy suýt chút nữa thổ huyết, khe nằm giáo viên đây là điên rồi a. Mặc dù biết ngài châu bò, ngài treo tạc thiên, thế nhưng chúng ta nhưng là học bá a, hải tộc thiên kiêu chiến nhưng là hội tụ hải tộc to lớn bộ tộc, các tộc thiên kiêu đại hội chiến, chín người đứng đầu bao hết a phúc, không phải chúng ta tự ti, thực sự là ngươi chính là quất chết chúng ta, chúng ta cũng không làm được a. Làm sao không có lòng tin? Vương Bảo tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ. Phạm Cát đám người hai mặt nhìn nhau không tốt tiếp lời. Nói không tự tin này không phải đánh giáo viên mặt sao? Nói có lòng tin khe nằm này mặt có còn nên chúng ta còn không như vậy không biết xấu hổ a. Vương Bảo thản nhiên nói, yên tâm, nếu ta cho các ngươi định mục tiêu liền sẽ giúp các ngươi hoàn thành cái mục tiêu này. Phía dưới ta trước hết giúp các ngươi tăng lên một hồi tu vi. Phạm Cát, ngươi trước tiên lại đây. Phạm Cát có chút kích động, hắn biết một ít cường giả siêu cấp là có thể lấy đừng đại sức mạnh trợ giúp người tu luyện cấp thấp đột phá, có điều này sẽ đánh đổi khá nhiều. vạn vạn nghĩ đến, giáo viên đã vậy còn quá rộng thoáng, vừa lên đến liền giúp bọn họ tăng cao tu vi. Tuy rằng, trong lòng đối với cái kia thiên kiêu chiến chín người đứng đầu, nhưng vẫn là nhổ nước bọt không dám nghĩ. Nhưng là, thời khắc này Phạm Cát đối với Vương Bảo, cũng đã là tràn ngập kính ý. Đây là chân thật cho bọn họ chỗ tốt a, tiến lên. Phạm Cát cung cung kính kính hành lễ, sau đó liền tha thiết mong chờ nhìn Vương Bảo. Vương Bảo cười nhạt nói, chớ phản kháng nói, lấy tay đặt ở Phạm Cát trên bả vai. Phạm Cát đương nhiên sẽ không phản kháng, an tâm chờ đợi, sau đó. Hắn cảm giác mình trong cơ thể nguyên lực cuồng bạo lên. Hơn nữa còn là trong nháy mắt cuồng bạo. Tăng vọt. Thẳng thẳng thẳng tăng vọt. Trong nháy mắt, tu vi của hắn liền đạt đến trúc cơ hậu kỳ không sai. Thân là học bá, Phạm Cát lúc trước cũng chỉ có trúc cơ trung kỳ thực lực. Vậy thì trúc cơ hậu kỳ Phạm Cát khó có thể tin, phản ứng lại chính là khó có thể ức chế mừng như điên. Sau đó hắn đã nghĩ hô lớn nói cảm ơn. Chỉ có điều, không chờ hắn lời ra khỏi miệng, tu vi của hắn lần thứ hai điên chơi chứng trong cơ thể lại một lần truyền ra đột phá sóng khí. Phạm Cát thân thể run rẩy, điên cuồng run rẩy, trên mặt tất cả đều là đỏ mặt trúc cơ. Đỉnh cao Ngô Chân kinh ngạc đến ngây người. Tề Huyền Quang kinh ngạc đến ngây người. Hai tỷ muội cũng kinh ngạc đến ngây người. Những học viên khác ngây người như phóng nhìn Phạm Cát. Nhìn Vương Bảo. Tâm hồn đang không ngừng chập chờn liền phá hai cảnh, đây là cỡ nào tạo hóa, má ơi ta nhỏ má ơi, lần này là thật sự phát đạt rồi, dĩ nhiên đụng tới như thế một cái siêu treo giáo viên, lúc trước bọn họ còn oán giận viện trưởng đây. Hiện ở tại bọn hắn thực sự là hận không thể ôm lấy viện trưởng Nga Quan Dương hôn một cái. Lão gia tử này đối với bọn họ quá tốt rồi, chuyện tốt như thế dĩ nhiên có thể đến phiên trên người bọn họ. Đúng là quá hạnh phúc giáo viên. Cảm tạ Phạm Cát thành khẩn cực kỳ. Thành kính cực kỳ nhìn Vương Bảo. Chờ hắn liền phá hai cảnh. Này ăn cùng tái tạo, Vương Bảo hít mắt cười. Thản nhiên nói. Không cần cảm ơn ta. Các ngươi là ta học viên. Ta phải đối với các ngươi phụ trách. Còn có. Đừng có gấp. Lúc này mới chỉ là bắt đầu. Xa xa chưa từng kết thúc. Vừa dứt lời. Vương Bảo lần thứ hai tinh luyện Phạm Cát tu vi. Phải biết, vào giờ phút này Vương Bảo cảnh giới đạp tiên trung kỳ, thực lực càng là ép thẳng tới bán tiên. Hắn tinh luyện vẫn đạo cảnh giới cường giả, cũng chỉ là cần chỉ là 1000 tinh luyện giá trị, mà tinh luyện Phạm Cát một lần mới mấy chục điểm tinh luyện giá trị đối với Vương Bảo mà nói quá không đáng kể. Phạm Cát bối rối, chỉ là bắt đầu còn chưa kết thúc, khe nằm này đều giúp ta liền phá hai cảnh. Còn không kết thúc, giáo viên ngài muốn làm cái gì, ngài nghĩ giúp ta trời cao a. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Phạm Cát tu vi liền xuất hiện to lớn chập chờn. Lần này xung kích mãnh liệt hơn, cảm thụ này cố phả vào mặt khí thế. Cái kia cử kình tộc tiểu trong suốt Ngô Chân kích động tột đỉnh, gầm nhẹ nói, thần phủ tất cả mọi người là cả người rung mạnh, dù cho là đột phá Phạm Cát lúc này cũng là đầu óc ong ong. Ma chứng vậy thì thần phủ trước đây tha thiết ước mơ thần phủ cảnh, giáo viên chỉ là ở chính mình trên bả vai vỗ mấy đập liền thành, nhưng mà bọn họ rất nhanh liền biết rồi cái gì gọi là chỉ là bắt đầu. Vương Bảo bàn tay ở Phạm Cát trên bả vai liền vỗ mấy lần, mà Phạm Cát tu vi cũng từ thần phủ sơ kỳ đạt đến trung kỳ, đạt đến hậu kỳ, cuối cùng đạt đến thần phủ cảnh đỉnh cao. Phạm Cát cả người hầu như lại như là hồn bay, những người khác sắc mặt đều là giống nhau, ánh mắt đều không có tiêu cự. Quá thần kỳ, thần kỳ đến làm cho người ta không cách nào tin nổi, đây là thủ đoạn gì, quả thực là thái quá đến cực hạn. Nếu như trợ người đột phá dễ dàng như vậy, người võ giả kia còn tu luyện cách chứng không thể tưởng tượng nổi. A Vương Bảo cười nói. Thần phủ đỉnh cao. Trước tiên như vậy đi. Quá cao cũng không được. Từ từ đi. Ăn. Cái kế tiếp. Phạm Cát đột nhiên đánh run lên một cái. Cảm thụ trong cơ thể. Cái kia điên cuồng tàn phá phun trào tu vi. Phạm Cát sắc mặt đỏ chót, run rẩy thình lình trực tiếp cho Vương Bảo quỳ xuống. Giáo viên, ta. Vương Bảo kéo đến, nhạt âm thanh nói, nam nhi dưới gối có hoàng kim, sau đó nhớ kỹ, ở chỗ này của ta không nhiều quy củ như vậy, ngươi đi xuống trước làm quen một chút sức mạnh của chính mình. U vinh quy quy mơ. Phạm Cát con ngươi đỏ chót, cảm kích cực kỳ gật gù lui trở lại. Sau đó Ngô Chân liền cung cung kính kính đi lên. Nửa khắc đồng hồ sau khi theo hai tỷ muội cũng trở thành thần phủ đỉnh cao. Vương Bảo cách này thiên kiêu học cấp tốc ban 9 cái học bá học viên, thành công hoàn thành đột kích ngược. Do học bá đã biến thành cấp thấp học bá, lấy bọn họ cái tuổi này, thần phủ đỉnh cao đã không sai. Có thể coi tiểu thiên kiêu Vương Bảo vỗ vỗ tay, 9 cái kích động lý trí đều muốn đánh mất học viên lúc này mới yên tĩnh lại. Ánh mắt sáng quắc nhìn Vương Bảo, ngày mai ta giáo đạo các ngươi tu luyện võ kỹ. Ngày hôm nay lần đầu gặp mặt, cứ như vậy đi, tan học đúng rồi. Nếu là một cái lớp học, phải lập cái lớp trường. Phạm Cát, liền ngươi đi tới. Lính một hồi ban phí, Phạm Cát rất là kinh hỉ, có chút thật không tiện tiến lên. Giáo viên, nhường ta làm lớp trưởng, ta sợ ta làm không được. Vương Bảo cười nhạt nói, làm không tốt đi học đây là ban phí. Một người 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch, cầm số tiền này, cố gắng quản lý một hồi chính mình. Quần áo, binh khí, công cụ thay đi bộ, nên mua, đều mua. Ta Vương đại chùy học viên, phải xoái xoái tách, xinh đẹp tách. Nghe rõ chưa? Phạm Cát tiếp nhẫn chứa đồ thời điểm, cánh tay đều là run rẩy. Lấy bọn họ trước cảnh ngộ, 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch đã là một khoản tiền lớn, những người khác như thế cảm động hỏng rồi. Giúp bọn họ tăng cao tu vi, còn cho bọn họ như thế một khoản tiền lớn. Giáo viên a giáo viên, ngài đúng là đối với chúng ta so với cha đẻ đều muốn hôn a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 29 chương 278 Phạm Cát đột kích ngược hổ sa tộc ở Hải Vương thành Tây Thành. Chiếm cứ rất lớn một mảnh đất bàn. Hổ sa lão tổ đỉnh cao đạp tiên thực lực đủ để ở hải tộc cao tầng chiếm cứ một vị trí. Hải tộc lấy huyết thống luận tôn ti, lấy thực lực luận địa vị, mà dòng máu hải thần càng mạnh, dòng dõi liền càng ít. Vì lẽ đó, đừng xem hổ sa tộc là đại tộc, thế nhưng hết thảy tộc nhân cũng có điều rất ít hơn ngàn. Phạm Cát cầm trong tay một cái hộp vuông, hướng về trong nhà đi đến. Trong tay hắn hộp vuông chứa chính là một hộp sinh cơ cao. Đồ chơi này là vương tộc đặc sản, giá trị khá cao. Chỉ là này một hộp nhỏ liền cần 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Đổi lại trước đây, Phạm Cát cũng không dám như thế lãng phí, tiêu tốn 5 vạn khoản tiền kích xù. Có điều hiện tại hắn cảm thấy đến không đáng kể. Lấy thực lực bây giờ của hắn, 5 vạn thượng phẩm nguyên thạch đã không coi là cái gì. Lại nói, này sinh cơ cao là hắn cho mẫu thân hắn mua. Tiền này hoa giá trị, Phạm Cát đã âm thầm xin thề, phải cố gắng phụng dưỡng mẫu thân, chữa trị khỏi thân thể của mẫu thân. Người khác cười nhạo hắn thời điểm, là mẫu thân một lần lại một lần kiên trì an ủi hắn. Chịu đến tộc nhân ức hiếp thời điểm, là mẫu thân lần lượt đứng ở sau lưng của hắn, vì hắn dựa vào lý lẽ biện luận tình yêu của cha vô cương. Hắn không cảm giác được, thế nhưng tình mẹ vô tận là hắn đời này hạnh phúc lớn nhất. Phạm Cát cùng mẫu thân hắn nơi ở ngược lại cũng không tồi, thế nhưng đây là so ra Phạm Cát thiên phú cực sai, địa vị lại thấp, mỗi tháng lương tháng cũng chỉ có 100 thượng phẩm nguyên thạch. Võ giả tu hành tiền tài rất trọng yếu, hắn lương tháng trên căn bản đều bị mẫu thân hắn mua bổ sung khí huyết nguyên lực linh vật, ăn mặc đều là cực đơn giản. Lui lại tiểu viện cửa lớn, Phạm Cát trên mặt mang theo nụ cười, lớn tiếng nói, mẫu thân, ta đã trở về. Trong viện không có âm thanh đáp lại. Phạm Cát sắc mặt cứng đờ, vội vàng hướng mẫu thân gian phòng đi đến. Có điều còn chưa tiến vào, mẫu thân liền đi ra, sợi tóc che nửa bên mặt, mang theo kinh hoàng nói rằng: Cát Cát trở về, ta đi làm cơm. Mẫu thân Phạm Cát hơi nhướng mày, kéo lại mẫu thân, sau đó trực tiếp đem mẫu thân sợi tóc xốc lên. Chỉ là một chút một cơn lửa giận liền xông thẳng trán, hai mắt trở nên đỏ đậm, bàng bạc sát ý phun trào mà ra. Mẫu thân nửa bên mặt hầu như đều sưng lên, đỏ rực một mảnh này, rõ ràng là bị người đánh. Phải biết, mẫu thân hắn bởi vì sinh hắn nguyên khí đại thương, hay bởi vì mệt nhọc từ lâu lao lực lâu ngày thành nhanh, tu vi mất hết, cùng người bình thường không khác người xuất thủ, lại vẫn như thế dùng sức, như thế tàn nhẫn. Trời mới biết mẫu thân chịu đựng bao lớn đau. Phạm Cát cảm động lây, gầm nhẹ nói: Mẫu thân, ai? Ai đánh Phạm mẫu? Miễn cưỡng cười, nói rằng: Không có chuyện gì, thật không có chuyện gì Cát Cát. Mẫu thân không lo lắng, ngươi không nên tức giận. Nghe lời, ta đi nấu cơm cho ngươi. Có chuyện gì? Ăn cơm lại nói. Phạm Cát trong lòng đột nhiên đau xót, hắn biết mẫu thân đây là đang lo lắng hắn, đang bảo vệ hắn. Nhưng là mẫu thân a, mẫu thân, ngài không biết, ngài như vậy nhường làm con trai nhiều đau lòng sao, nhường ta nhiều tự trách sao? Là ta quá phế vật, là ta quá không hăng hái. Nếu như ta cũng là hổ sa tộc thiên kiêu, nếu như ta cũng có thể tài năng xuất chúng, còn ai dám bắt nạt mẫu thân ta? Mẫu thân, ta có việc đi ra ngoài một chút, chờ ta trở lại ngày trước tiên làm cơm. Phạm Cát bỏ ra một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó không để ý Phạm mẫu la lên, quay đầu đi ra cửa viện. Phạm Cát sâu sắc hô hấp, ngột ngạt nội tâm bạo nổ. Hiện tại muốn làm là điều tra rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Đang hướng về trước mặt nhưng có một người trung niên đi tới. Phạm Cát sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, ánh mắt tối tăm hạ xuống. Người trung niên kia nhìn thấy Phạm Cát thì lại cũng là lộ ra vẻ giận dữ, lớn quát: Phạm Cát, mẹ ngươi đâu? Tiện nhân kia dĩ nhiên xông tới Phạm Trinh, xem ta như thế nào trừng trị nàng. Phạm Cát con mắt hơi híp lại. Phạm Trinh mẫu thân xông tới Phạm Trinh, Phạm Trinh là hổ sa tộc thiên kiêu, có điều chân chính thiên kiêu là Phạm Trinh hắn ca Phạm Dương. Nói cách khác, mẫu thân là Phạm Trinh đánh. Phạm Cát nở nụ cười, có điều cười cực lạnh, thân thể bên trong cũng bùng nổ ra một luồng bạo ngược khí tức. Người trung niên là hắn cha nhìn thấy Phạm Cát không nói lời nào, người trung niên lệ quát: Tiểu tử thúi, cả ngày liền biết không lý tưởng, lão tử tại sao có thể có như ngươi vậy phế vật nhi tử? Phạm Cát nhìn chằm chằm người trung niên, lạnh giọng nói: Ta cũng buồn mực, ta tại sao có thể có ngươi như thế phế vật cha? Người trung niên bối rối. Phạm Cát từng bước một hướng đi người trung niên, mỗi một bước khí thế đều đang tăng lên. Phạm Cát hắn cha gọi Phạm Quân, mà thực lực rất thật không tiện, cũng chỉ có thần phủ hậu kỳ mà thôi. Ngươi muốn làm gì? Phạm Quân tâm hồn chấn động, bởi vì hắn thình lình từ Phạm Cát trên người cảm nhận được nguy hiểm, có chút khó mà tin nổi. Thế nhưng theo Phạm Cát khí thế tăng lên tới đỉnh cao, Phạm Quân dĩ nhiên sợ sệt. Phạm Cát bỗng nhiên một quyền đánh ra, quyền phong gào thét, dường như sấm đánh, nhìn chằm chằm Phạm Quân. Phạm Cát lạnh giọng nói: Chà, bắt đầu từ bây giờ, ta Phạm Cát cùng mẫu thân ta không lại cùng ngươi có chút quan hệ, ta sẽ rời khỏi hổ sa tục. Hiện tại ta muốn đi tìm Phạm Trinh báo thù. Mẫu thân ta, ngươi nếu dám động, đừng trách ta Phạm Cát thí thiên giết cha. Dứt lời, Phạm Cát liền sải bước rời đi, lưu lại một mặt mộng bức Phạm Quân cả người run rẩy. Phạm Cát rất nhanh sẽ đi tới Phạm Trinh phủ đệ. Phạm Trinh địa vị với hắn cách biệt 10 triệu dặm, là cao hơn 10 triệu dặm, ở chính là đại phủ dinh thự, có tôi tớ mấy trăm. Cũng không lâu lắm, hắn liền nhìn thấy Phạm Trinh từ hậu đường đi ra. Phạm Trinh liếc mắt nhìn Phạm Cát, sau khi ngồi xuống thản nhiên nói rằng, làm sao là thế, mẹ ngươi đến xin lỗi Phạm Cát. Yên tâm đi, mẹ ngươi bực này tiện nhân, ta đánh một cái tát cũng là thôi, ta không phải là loại kia. Nói còn chưa dứt lời đây, liền nhìn thấy Phạm Cát mãnh mà tiến lên, khí thế hung mãnh bạo phát. Trong giây lát này, thần phủ đỉnh cao thực lực, thần phủ đỉnh cao sức mạnh, hóa thành ngập trời một quyền, tầng tầng đánh về phía Phạm Trinh ngực điện quang hỏa thạch. Ai cũng không phản ứng lại. Mà Phạm Trinh tuy rằng cũng có thần phủ hậu kỳ thực lực, nhưng là lại nơi nào có thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt ngơ ngác nhìn nắm đấm ở giữa bầu ngực mình phúc phun ra một ngụm máu lớn Phạm Trinh đụng vào mặt sau trên tường Phạm Cát bước chân liên đạp. Một phát bắt được Phạm Trinh cái cổ. Thẳng đến lúc này, một đám hộ vệ mới phản ứng được. Có một cái ông lão áo tím từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy tình cảnh này, hoàn toàn biến sắc, lớn tiếng quát, Phạm Cát, ngươi làm cái gì, còn không mau thả ra thiếu chủ. Phạm Cát nắm bắt Phạm Trinh yết hầu, nhạt âm thanh nói, ai cũng chớ lộn xộn, không phải vậy, ta sợ ta sẽ bóp chết hắn. Sau đó, Phạm Cát đem Phạm Trinh thay đổi một phương hướng, che ở trước người mình, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Phạm Trinh. Bỗng nhiên một cái tát giật xuống, tầng tầng một cái tát. Phạm Trinh gò má cấp tốc sưng lên. Phạm Cát nhìn thổ huyết Phạm Trinh, thăm thắm nói rằng, đau sao, đau là được rồi. Ngày hôm nay không đem ngươi đánh thành đầu heo, lão tử liền không gọi Phạm Cát. Tối cường đại thần chủ hệ thống 29 chương 279 lớp trưởng đi đâu. Phạm Cát, ngươi điên rồi. Ông lão áo tím sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn thoi thóp Phạm Trinh, tức giận gầm hét lên. Phạm Cát vừa nãy đùng đùng đùng cuồng quất, ngoại trừ không đem Phạm Trinh quất chết, đó là lớn bao nhiêu lực, dùng bao lớn lực. Phạm Trinh cả khuôn mặt lại như là đầu heo như thế, con mắt đều sưng không nhìn thấy, hít vào nhiều thở ra ít, nghiễm nhiên bồi hồi ở bên bờ tử vong. Nghe được ông lão áo tím rít gào, Phạm Cát lạnh lùng nói rằng, ta điên rồi không sai, lão tử chính là điên rồi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ông lão áo tím ánh mắt tỏa ra hàn ý, lộ ra cuồng bạo sát cơ, nhưng là nhìn gắt gao thủ sẵn Phạm Trinh cổ họng tay, lại không dám làm bừa. Cũng nhưng vào lúc này, bên ngoài ầm ý lên, sau đó liền nhìn thấy từng đảo bóng người đạp bước đi vào. Nam nữ đều có một cách, trong đó diễm lệ nữ tử nhìn thấy tình cảnh này, lập tức khuôn mặt vặn vẹo, rít gào nói, Trinh Nhi, ngươi là Phạm Cát, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi đối với con trai của ta làm cái gì. Phạm Cát bĩu môi, lạnh lùng cười, căn bản không thèm để ý. Người tiến vào đều là Phạm Trinh người nhà. Nữ tử là Phạm Trinh mẫu thân, một cái sắc mặt âm trầm trung niên, là Phạm Trinh cha Phạm Lương. Phạm Lương nhìn chằm chằm Phạm Cát, nhạt âm thanh nói, Phạm Cát, đánh đập cùng tục, ngươi làm quá phận quá đáng. Hơn nữa Phạm Thượng, ngươi đã xúc phạm hai đại tộc quy, nếu ngươi hiện tại bó tay chịu trói, lão phu có thể làm chủ, chỉ làm ngươi hồ đồ, không truy cứu nữa. Phạm Cát lạnh giọng nói, tên khốn này đánh mẹ của ta. Phạm Lương mặt không hề cảm xúc, ta có thể phái người đi trị liệu mặt khác. Các loại Phạm Trinh thương được rồi, nhưng hắn tự mình hướng về mẹ ngươi xin lỗi. Nữ tử giận tím mặt, muốn nói cái gì, lại bị Phạm Lương mắt chừng trở lại. Phạm Cát mặt âm trầm, ánh mắt chớp qua một vệt do dự. Phạm Lương nhẹ giọng nói, ta biết Phạm Trinh tính khí có chút táo bạo, đây là ta giáo con vô phương. Có điều, các ngươi dù sao cũng là cùng tộc huyên đệ, ngươi lẽ nào thật sự muốn giết hắn hay sao? Dừng tay đi, ta sẽ trả ngươi một cái công đạo. Phạm Cát nắm bắt Phạm Trinh tay hơi buông lỏng. Cũng nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Phạm Lương ánh mắt hàn mang bùng lên, thân thể trong phút chốc liền xuất hiện ở Phạm Cát cùng Phạm Trinh trước mặt, cánh tay nhanh như tia chớp duỗi ra, một cách liền đem Phạm Trinh kéo về phía sau. Sau một khắc, Phạm Lương bàn tay phảng phất thông thiên tay, quay về Phạm Cát đầu, lật úp mà xuống, như núi lở bình thường, sức mạnh cuồng bạo, trực tiếp chấn động đến mức Phạm Cát thổ huyết. Thân thể hạ bay đến trên tường, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Cát. Phạm Lương thâm trầm nói rằng: Mã Đức Liền lão tử nhi tử cũng dám động, ngươi tên tiểu xúc sinh này, cho là có điểm tạo hóa, liền có thể lấy hạ khắc thượng muốn làm gì thì làm. Chuyện cười người đến từng cái hộ vệ đi vào. Phạm Lương lạnh lùng nói rằng: Đem tiểu tử này vồ vào tử lao, cố gắng xử lý nấu ăn, nhưng hắn nếm thử cái gì gọi là sống không bằng chết tư vị. Tu vi của hắn đã bị ta phong cấm, cho lão tử phế bỏ hắn. Trên đất Phạm Cát toàn thân run rẩy, gầm nhẹ nói: Vô liêm sỉ! Phạm Lương lạnh lùng cười: Vô liêm sỉ người trẻ tuổi, là ngươi quá ngây thơ. Sáng sớm ngày thứ hai, Ngô Chân, Trương Chính, Tề Huyền Quang đám người ngẩng đầu lớn ngực đi vào Hải Thần Học Viện. Mà cùng lúc đó, Hải Thần Học Viện trước cửa, Ngao Phong sắc mặt vô cùng phức tạp. Bên người theo Nam Cung Bạch một người. Hai tên này ở cửa ngừng chân một hồi, một cước đi vào. Bất kể là Ngao Phong, vẫn là Nam Cung Bạch, đều là hải tộc danh nhân. Hai người đi vào, bốn phía học sinh đều là lộ ra kính nể vẻ mặt, theo bản năng nín thở, ngừng chân dừng lại, một bộ dáng dấp cung kính nhìn hai người. Lão Bạch, ngươi nói cái tên này đến chúng ta hải tộc, đến cùng là ảnh cái gì? Hắn tiền tiêu nhiều như vậy, quả thực lại như là một người điên. Hiện tại dĩ nhiên chạy đến Hải Thần Học Viện làm lão sư khe nằm. Ngao Phong trong miệng lẩm bẩm. Nam Cung Bạch nhưng là rất là đau bi nói rằng: Ngươi hỏi ta, ta rất sao còn mộng bức đây. Có điều lão bát, ngươi thật sự quyết định muốn bái ông ta làm thầy? Ngao Phong khẽ cắn răng nhìn chung quanh, gầm nhẹ nói: Ta cũng là bị bất đắc dĩ. Ngươi cũng nhìn thấy, Ngao Chiến tên kia dĩ nhiên thức tỉnh rồi vương cấp huyết thống, bây giờ càng là đạp tiên tu vi. Này đều là cái kia Vương Đại Chuỷ mang cho hắn. Thật không biết Ngao Chiến đi rồi cái gì chó vận, dĩ nhiên có Vương Đại Chuỷ bức thiết thứ cần thiết. Nam Cung Bạch ánh mắt lộ ra một vệt thương hại. Ngao Chiến phát tài, thật sự phát tài đạp tiên tu vi, vẫn không tính là cái gì. Thế nhưng vương cấp huyết thống, chuyện này quả thật chính là cái đại sát khí. Dĩ nhiên thành Hải Vương đại vị, mạnh mẽ nhất người thừa kế. Trước đây Ngao Chiến cùng Ngao Phong là cân sức ngang tài, thế nhưng hiện tại Ngao Phong cho Ngao Chiến sách giày cũng không xứng. Thân phận địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời, Ngao Phong không cách nào nhịn được. Lúc này mới nhanh chóng dò thăm Vương Bảo tin tức sau, mau mau tới rồi. Hai người nói chuyện đi tới Thiên Kiêu Học cấp tốc ban vị trí. Tiến vào cung điện, Ngao Phong cùng Nam Cung Bao nhìn lướt qua, không có phát hiện Vương Bảo, chỉ là nhìn thấy Ngô Chân bọn họ chính ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi cái gì. Có điều Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch vừa tiến đến, Ngô Chân bọn họ liền lập tức cả người chấn động, không nhìn được đứng lên dồn dập hành lễ. Đại gia không cần khách khí, ngồi xuống đi. Ngao Phong không có một chút nào cái giá, bởi vì căn cứ tin tức về hắn, những này ở trong mắt hắn học bá run rế hiện tại đã thành Vương Bảo học sinh. Nói là một bước lên trời đều không quá đáng, liền hắn đều có chút ước ao những người này tạo hóa. Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch ở phía sau cùng ngồi, vẻ mặt nghiêm túc, mà Ngô Chân đám người hai mặt nhìn nhau, thực sự là ngồi như châm chiên. Bất kể là Ngao Phong vẫn là Nam Cung Bạch, có thể đều không phải người hiền lành, bây giờ dĩ nhiên như là ngoan bảo bảo như thế, đây là vì là cách nào? Giống như hồi lâu Vương Bảo lười biếng đi vào, Ngô Chân bọn họ mau mau đứng dậy hành lễ, từng cái giáo viên tốt phát ra từ tấm lòng. Mà Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch cũng là vội vàng đứng lên. Ngao Phong đối với Vương Bảo chắp chắp tay, nói rằng: Vương sư. Được Vương Bảo liếc mắt một cái Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch, cau mày nói: Các ngươi tới làm cái gì? Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói rằng: Bái sư. Vương Bảo trợn tròn mắt, phất tay nói: bái ngươi muội a. Cút nhanh lên trứng. Lão tử không công phu dạy các ngươi. Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch không có một chút nào bất mãn. Đặc biệt là Ngao Phong. Càng là mang theo cay đắng. Nói rằng. Vương sư. Lúc trước việc. Tất cả đều là ta gieo gió gặt bão. Có điều. Ta xin thề. Ta nhất định hối cải để làm người mới. Xin mời vương sư đáng thương ta. Thu ta làm đồ để. Vương Bảo bĩu môi. Không lại phản ứng hắn. Đi tới trên bục giảng. Ánh mắt nhìn lướt qua. Đón lấy liền cau mày nói. Lớp trưởng đi đâu? Ngô Chân bọn người là khá là phiền muộn. Ngô Chân nói rằng. Giáo viên. Lớp trưởng còn chưa tới đến muộn. Vương Bảo hé mắt. Ngô Chân mau mau giải thích nói. Giáo viên. Lớp trưởng khẳng định là bị chuyện gì làm lỡ. Nếu không. Ta đi hổ sa tộc nhìn. Vương Bảo gật gù. Nhạc âm thanh nói. Ngươi đi xem cũng tốt. Nếu là có phiền toái gì. Thông báo ta tạm không chờ hắn. Chúng ta đi tới đi học. Ngô Chân quay về Vương Bảo khom người. Sau đó cũng sắp bước tới bên ngoài đi đến. Mà Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch liếc mắt nhìn nhau. Dồn dập yên lặng quay về Vương Bảo hành lễ đón lấy liền đuổi theo. Tối cường đại thần chủ hệ thống 29 chương 280 lớp trưởng mất tích huyên để quý tính. Ngao Phong một cái nắm ở Ngô Chân vai. Ngô Chân cả người run rẩy. Khó có thể tưởng tượng. Bát vương tử cái này đại ma vương. Dĩ nhiên đối với mình như vậy vẻ mặt ôn hòa. Nói lắp bắp. Ta gọi Ngô Chân. Cự kình tộc. Ngao Phong hé mắt. Cự kình tộc A. Nói đến ta và các ngươi cử kình tộc thiên kiêu Ngô Giang nhưng là thân như huyên đệ. Chúng ta sau đó. Hay là cũng là đồng môn sư huyên đệ. Ta sẽ để hắn chăm sóc thật tốt ngươi. Ngô Chân rơi vào mừng như điên. Ngô Giang ở đâu là cử kình tộc thiên kiêu. Đó là bọn họ cử kình tộc thế hệ tuổi trẻ Giang bà tử. Này nếu như chăm sóc hắn. Cái kia cử kình tộc. Ai còn dám xem thường hắn. Cảm ơn, cảm tạ bát vương tử. Ngô Chân chân thành nói tạ. Ngao Phong con mắt hơi chuyển động. Cười nói. Ha ha. Này đều là việc nhỏ. Ngô Chân lão đệ. Không biết vương sư đều dạy các ngươi cái gì. Ngô Chân hít một hơi. Vui lòng phục tùng nói rằng. Ngày hôm qua. Giáo viên giúp chúng ta tăng lên tu vi. Ta tử trúc cơ sơ kỳ. Bị giáo viên tăng lên tới thần phủ đỉnh cao. Ngao Phong hô hấp một trận. Nam Cung Bạch theo sau lưng cũng là lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã chồng vó. Hai cái hàng liếc mắt nhìn nhau. Trong ánh mắt có chấn động, có cay đắng, có hối hận. Càng nhiều, vẫn là hừng hực má ơi thật mẹ nó châu bò a một ngày. Từ trúc cơ sơ kỳ. Tăng lên tới thần phủ đỉnh cao ma chứng này rất sao quả thực là bắn ra cất cánh. A có muốn hay không khủng bố như vậy. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào tưởng tượng được thật là đáng sợ. A thật là đáng sợ xem ra chúng ta đúng là coi thường tên kia. Tên kia. Không phải người hảo huyên để. Ngao Phong cầm lấy Ngô Chân bả vai. Nam Cung Bạch cũng đứng ở Ngô Chân một bên khác. Ba người kề vai sát cánh. Một mẫu ngươi ta tốt chào mọi người đến anh em ruột dáng dấp. Xem dọc theo đường đi hải thần học viện học viên, một mặt mộng bức. Ma chứng ta xuất hiện ảo giác. Ngô Chân cái này học bã bên người. Là bát vương tử cùng Nam Cung đại thiếu khi nào. Ngô Chân leo lên như thế hai viên cường lực lớn thô chân này rời ả là đang nói đùa chứ. Hổ sa tộc. Bát vương tử cùng huyết giao bộ tộc nhất thiên kiêu Nam Cung bạch đích thân tới. Điều này làm cho hổ sa lão tổ đều bị đã kinh động tự mình đứng ra đón lấy. Hổ sa lão tổ ông lão dáng dấp. Vóc người mập mạp. Nhưng là ai cũng biết. Vóc người này bên trong. Ẩm chứa sức mạnh kinh khủng. Thế nhưng dù cho chính mình là đạp tiên đỉnh cao. Đối mặt bát vương tử cùng Nam Cung Bạch. Hổ sa lão tổ. Cũng không dám có chút kiêu ngạo. Trái lại là có chút nịnh nọt. Một cách là vương tộc vương tử. Một cách là bán tiên đại tộc hậu duệ. Hắn hổ sa lão tổ bối phận cao đến đâu. Cũng không dám bất cần a bát vương tử. Nam Cung thiếu gia đại giá quang lâm. Lão phu không nghênh đón từ xa. Mong rằng thứ tội a hổ sa lão tổ cười nói. Ngao Phong chắp chắp tay, cười nhạt nói: "Lão gia tử nói giỡn, chúng ta ở trước mặt ngài đều là vãn bối, này lại không phải trong cung, xưng hô tên ta là được." Nam Cung Bạch cũng là cười nói: "Ta cũng không gánh được lão gia tử một câu thiếu gia, gọi ta tiểu Bạch liền thành hổ sa lão tổ." Trên mặt nụ cười càng sâu, hắn khen tặng Ngao Phong hai người ngược lại không cảm giác mất mặt. Thế nhưng nếu là Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch được đà lẫn tới, hắn cũng sẽ không vui. Hiện tại Ngao Phong hai người như thế biết điều, hắn nhất thời thỏa mãn cực kỳ. "Lão gia tử, chúng ta còn có việc gấp, liền không nhiều khách khí. Lần này đến, ta là tới tiếp lớp trưởng." Ngao Phong cười nói. Lời này, hắn kỳ thực là có chút chua xót. Hắn đã nghe Ngô Chân giới thiệu, chỉ là một cái hổ sa tộc tiểu trong suốt, lại bị Vương Bảo nhận lệnh lớp trưởng. Đây cơ hồ ngang ngửa cùng đại sư huyên cấp bậc. Một khi hắn bái vào Vương Bảo môn hạ, liền hắn cũng không dám làm càn. Lớp trưởng hổ sa lão tổ lơ ngơ. Ngao Phong giải thích nói, chính là Phạm Cát lớp trưởng. Phạm Cát hổ sa lão tổ vẫn là một mặt mộng bức. Phạm Cát như vậy tiểu trong suốt, thiên phú hạ thấp tộc nhân, ngay cả dễ hổ sa lão tổ tư cách nói chuyện đều không có. Ngao Phong đối với này đương nhiên cũng đúng rồi nhiên. Nghĩ thầm, hiện tại cái kia Phạm Cát là tiểu trong suốt, thế nhưng rất nhanh liền không phải thành vương sư đệ tử. Này rời ả cất cánh tốc độ có thể hù chết người. "Lão gia tử có thể phái người đi xem, chúng ta ở đây chờ." Ngao Phong nói rằng. Hổ sa lão tổ có nghi hoặc trong lòng, cao giọng nói: "Lão cổ." Đi vào cửa tiến vào đến một lão giả. Ông lão đầu tiên là quay về Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch hành lễ, lúc này mới nói rằng: "Lão gia Phạm Cát là ai?" Nhi tử hổ sa lão tổ ngưng âm thanh hỏi. Ông lão hơi trầm tư, nói rằng: "Là Phạm Quân con trai, thế hệ tuổi trẻ tiểu trong suốt." Hổ sa lão tổ không quan tâm qua. Thế nhưng Phạm Quân, hổ sa lão tổ vẫn là biết đến. Bừng tỉnh nói: "Là hắn a. Ăn. Ngươi đem hắn kêu đến, nhường hắn mang Phạm Cát lại đây." Ông lão gật gù, mau mau rời đi. Cũng không lâu lắm, Phạm Quân liền bị dẫn theo lại đây. Vào giờ phút này, Phạm Quân trên mặt đều là tỉnh tỉnh vẻ mặt, ánh mắt lộ ra vô tận mừng như điên. Hắn kỳ thực cũng là cái phế vật, nơi nào có thể có tư cách bái kiến lão tổ. Hổ sa lão tổ lẫn nhau chiêu, hắn kích động hỏng rồi. Sau khi đi vào liền quỳ rạp dưới đất. "Phạm Quân bái kiến lão tổ." Hổ sa lão tổ buồn bực nói. Phạm Cát đây, ông lão đứng Phạm Quân bên người, nói rằng: "Lão tổ, Phạm Cát mất tích hổ sa lão tổ ánh mắt chừng. Mà Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch cùng với vẫn trầm mặc Ngô Chân nhưng là hoàn toàn biến sắc. "Khe nằm lớp trưởng mất tích, cái kia vương sư còn không được bảo a, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hổ sa lão tổ ác liệt nhìn chằm chằm Phạm Quân. Phạm Quân vẻ mặt mang theo sợ hãi, liền bận bịu nói rằng: "Lão tổ, con trai của ta ngày hôm qua thở phì phò đi rồi. Hắn nói đi tìm Phạm Trinh báo thù. Có điều ta đi tới Phạm Lương huyên nơi đó hỏi, cũng không có Phạm Cát tin tức." "Báo thù là có ý gì?" Hổ sa lão tổ cảm giác muốn chuyện xấu. Phạm Quân rất là thật không tiện đem Phạm Trinh đánh lão bà mình sự tình nói chuyện. Hổ sa lão tổ liền lớn tiếng nói: "Phạm Thượng, Phạm Lương này ngu xuẩn, chính là như thế dạy nhi tử, nhường hắn tới gặp ta." Ông lão kia vừa muốn lính mệnh mà đi. Ngao Phong nhưng là đột nhiên đứng lên, tựa như cười mà không phải cười nhìn hổ sa lão tổ, cười nhạt nói: "Lão gia tử, ta cảm thấy Phạm Cát lớp trường hay là được oan ức. Để tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta vẫn là tự mình đi xem một chút đi." Dứt lời, cũng mặc kệ hổ sa lão tổ có đồng ý hay không, sải bước đi ra ngoài. Nam Cung Bạch cùng Ngô Chân đuổi tới, mà hổ sa lão tổ sắc mặt âm trầm một hồi, hút ngụm khí lạnh, cũng đứng dậy đuổi theo. "Bát Vương tử bình tĩnh đừng nóng." Lưu lại đầu óc mơ hồ Phạm Quân, ánh mắt trở nên càng ngày càng hoảng sợ. ngày hôm qua con trai của hắn biến hóa, hắn đều muốn dọa sợ. Hiện tại lại vẫn liên lụy đến bát vương tử ta trời. Lẽ nào con trai của ta muốn quật khởi chuyện này với hắn mà nói, có thể cũng không phải là một chuyện tốt a. Không thể, tuyệt đối không thể, Phạm Cát chính là cái phế vật. Làm sao có khả năng quật khởi? Phạm Quân tự mình an ủi chính mình. Thế nhưng chẳng biết vì sao, nhưng càng ngày càng hoảng sợ. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn không dám thừa nhận thân là một cái phụ thân, hắn hối hận rồi. Tối, cường đại thần chủ hệ thống 29 chương 281 các ngươi muốn xui xẻo rồi. Làm Ngao Phong bọn họ đi tới Phạm Lương phủ để thời điểm, Phạm Lương một đại gia đình đang dùng cơm. Phạm Trinh trên mặt đã không nhìn ra bao nhiêu vết thương, có điều tâm tình là cực kỳ khó chịu. Lúc ăn cơm rõ ràng ở nín giận. Đột nhiên, Phạm Trinh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phạm Lương, nghiến răng nghiến lợi nói rằng: "Cha ta muốn giết hắn." Phạm Lương nhạt âm thanh nói: "Cùng tộc lẫn nhau tàn, đây là kiêng kỵ, phế bỏ hắn cũng là thôi. Chuyện này vốn là thì ngươi sai rồi. Phạm Cát mẫu thân hắn như thế nào đi nữa nói cũng là ngươi trưởng bối. Ngươi à, cũng nên tâm lớn một chút." Phạm Trinh hừ lạnh một tiếng: "Một cái tiện phụ mà thôi." Phạm Lương trừng mắt lên. Phạm Trinh mẫu thân lập tức trừng mắt: "Làm gì con trai của ta nói có lỗi, vốn là tiện phụ một cái." Phạm Lương sắc mặt cứng đờ, lắc đầu một cái nói rằng: "Con trai này cũng làm cho ngươi nuông chiều hỏng rồi." Đột nhiên, một người trung niên mang theo hoảng sắc đi vào, nói rằng: "Lão gia, lão tổ đến rồi." Phạm Lương ngẩn ra, sau đó hoàn toàn biến sắc, bỗng nhiên đứng dậy, thu dọn quần áo một chút, gấp giọng nói: "Còn lo lắng làm gì, mau mau nghênh tiếp." Một đám người luống cuống tay chân, thu dọn một hồi dung nhăn, dồn dập ra ngoài. Trong viện, Hổ Sa lão tổ sắc mặt âm trầm đứng bên người Ngao Phong cùng Nam Cung Bạch, mặt không hề cảm xúc. Ngô Chân nhưng là trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ: "Bái kiến lão tổ." Phạm Lương mang theo chính mình toàn ra quỳ dạp dưới đất quỳ: "Ta có lời hỏi ngươi." Hổ Sa lão tổ lạnh mặt nói. Phạm Lương cả người run lên, ánh mắt dâng lên một vệt sợ hãi, mau mau nói rằng: "Là xin mời lão tổ phát biểu." Ngẩng đầu nhìn ta: "Ta hỏi ngươi, Phạm Cát hôm qua tới không có tới?" Hổ Sa lão tổ con mắt trừng trừng nhìn Phạm Lương thăm thắm vấn đạo. Phạm Lương ngẩn người, sau đó đột nhiên run lập cập: "Phạm Cát cái phế vật này, làm sao sẽ rơi vào lão tổ pháp nhãn, còn tự mình đến hỏi dò ta trời. Muốn có chuyện hơn nữa." Bên cạnh cái kia hai cái thanh niên, làm sao quen thuộc như thế? Bát vương tử Nam Cung Bạch khe nằm: "Bọn họ tới làm gì lão tổ?" Phạm Lương cảm giác muốn hỏng việc, không biết đúng hay không nên ăn ngay nói thật. Nhưng mà Hổ Sa lão tổ nhưng là thiếu kiên nhẫn, vừa nhìn Phạm Lương vẻ mặt liền trong lòng hiểu rõ, lớn tiếng quát: "Cho ta thành thật khai báo." Ầm ầm một tiếng, một luồng cuồng bạo khí thế xông lên tận trời, áp lực kinh khủng nhường Phạm Lương đều có chút mê muội, trong lòng một khổ đắng, nói lắp bắp: lão tổ, Phạm Cát hắn hiện tại ở tử lao." Ngao Phong hít mắt lại, không hề có một tiếng động nở nụ cười. Ngô Chân nhưng là không nhịn được, lớn tiếng nói: "Phạm Cát phạm vào tội gì phải đánh vào tử lao?" Nói Hổ Sa lão tổ khí nổ: "Bất luận Phạm Cát trước địa vị như thế nào đi nữa thấp kém, hiện tại cùng bát vương tử kéo lên quan hệ, vậy thì là một bước lên trời. Bây giờ lại bị đánh vào tử lao khe nằm. Phạm Lương, ngươi tên khốn kiếp, ngươi rất sao, đây là hố lão tử a." Hắn suýt chút nữa giết con trai của ta. Phạm Trinh, Phạm Lương không dám ẩn giấu: "Tốt, rất khỏe mạnh a, cùng tộc lẫn nhau tàn. Xem ra ta Hổ Sa tộc thật nên cố gắng chỉnh đốn." Hổ Sa lão tổ tức giận ngược cười, nhìn chằm chằm Phạm Lương, tức giận nói: "Còn không mau mau mang ta đi nhìn." Phải là Phạm Lương mau mau đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, ở mặt trước dẫn đường. Mà Phạm Trinh cùng mẫu thân hắn lúc này càng thêm hoảng loạn. Đặc biệt là Phạm Trinh, quả thực là ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể run lẩy bẩy, đi theo cuối cùng một bên, đều muốn sợ vãi tè rồi. Tử lao danh xứng với thực, âm u hoàn cảnh, cũng có thể gọi là thủy lao. Nơi này dơ bẩn không thể tả, mặt đất bị nước bẩn bao trùm. Phạm Cát liền bị chộp vào tử lao một gian nhà tù bên trong, bị trói ở một cái đầu gỗ lên, cúi thấp xuống đầu, hôn mị. Làm hổ xa lão tổ bọn họ sau khi đi vào, nhìn thấy chính là như vậy một màn. Thân thể hầu như lỏa thể, da chóc thịt bong, vết thương đầy giấy, tứ chi bị bốn cái xiềng xích xuyên thấu, vững vàng cố định ở trên vách tường. Ngực bụng có cái hang lớn, một con màu đen xa so di chính nằm sấp ở bên trong. Phệ tâm bò cạp độc một đảo gào thét vang vọng tử lao. Ngô Chân trên mặt mang theo phẫn nộ, con mắt nhìn chằm chằm Phạm Lương. Các ngươi thật độc ác. Phạm Lương cả người run rẩy, quay đầu tàn nhẫn mà chừng một chút Phạm Trinh, sau đó nhìn về phía hổ xa lão tổ, run giọng nói: lão tổ, này đều là người thủ hạ làm ra. Ta không biết chuyện. Hổ xa lão tổ ánh mắt thăm thẳm, bàn tay vung lên, cái kia phệ tâm bò cạp độc liền biến thành cho bụi, xiềng xích tự đoạn. Phạm Cát nhẹ nhàng lung lay lên. Hổ xa lão tổ lạnh giọng nói: đi ra ngoài lại nói mọi người đang chuẩn bị lên đường chuyển động thân thể. Nào có biết, Ngao Phong nhưng là bỗng nhiên tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy Phạm Cát, đón lấy liền âm u cực kỳ nói rằng: không dùng ra đi tới, cũng không cần phiền toái như vậy. Ai là Phạm Trinh? Hổ xa lão tổ hít một hơi: Bát Vương Tử. Ai là Phạm Trinh? Ngao Phong không để ý đến hổ xa lão tổ, tiếp tục cười lạnh nói. Phạm Trinh run rẩy đứng dậy, một mặt sợ hãi: tám Bát Vương Tử, ta là Phạm Trinh, hóa ra là ngươi. Ngao Phong cười cợt, thế nhưng là gì thường âm lãnh, ngón tay đột nhiên vạch ra một luồng rồng gầm ở tử lao bên trong bồi hồi. Mà Phạm Trinh nhưng là như bị sét đánh, gào lên thê thảm, bay ngược ra ngoài, thân thể hạ ở bẩn trong nước. Phạm Trinh che ngực thê thảm gọi lên: cha, cha, ta thần phủ bị phế, bị phế a. Nhi tử Phạm Lương trong lòng đâm nhói, muốn xách cả mí mắt nhìn về phía Ngao Phong, trầm thấp nói rằng: Bát Vương Tử, ngài, ngài quá đáng. Lão tổ, Ngao Phong cười lạnh không nói. Nam Cung Bạch trực tiếp đứng dậy, thản nhiên nói: vậy thì quá đáng, ha ha ha. Ngươi gọi Phạm Lương đúng không? Ta là Nam Cung Bạch, ngươi nên nhận thức ta. Hiện tại ta có thể chân thực nói cho ngươi, ngươi à, muốn xui xẻo rồi, cả nhà ngươi đều phải xui xẻo. Lão Bát làm chỉ là phạt nhỏ, thật sự chỉ là phạt nhỏ, chân chính trừng phạt còn chưa tới đây. Ngươi nhiều như vậy Phạm Cát lớp trưởng, ta đều không thể nào tưởng tượng được Vương sư sẽ làm sao phẫn nộ. Lão gia tử, chúc ngày may mắn. Lão Bát, đi nhanh lên đi, lớp trưởng thương thế không nhẹ, cần mau mau chỉ. Ngao Phong xì cười một tiếng, cùng Nam Cung Bạch cùng với Ngô Chân đạp bước rời đi tử lao. Tử lao hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người bị dọa cho sợ rồi. Nói chuyện mặc dù là Nam Cung Bạch, thế nhưng lấy Nam Cung Bạch triển lộ ra thiên phú, đây cơ hồ có thể cùng Bát Vương Tử Ngao Phong ngang nhau. Vì lẽ đó, nhân vật như vậy nói ra nếu như vậy, quả thực không muốn quá kinh sợ. Là người nào có thể làm cho Nam Cung Bạch như thế kính nể, lại là người nào có thể tựa hồ liền hổ xa lão tổ đều sẽ không để ở trong mắt. Phạm Cát đến cùng là đi rồi cái gì đại vận, dĩ nhiên cùng người như vậy kéo lên quan hệ. Hổ xa lão tổ con ngươi trong nháy mắt đỏ, ánh mắt của hắn ở ngây người như phóng Phạm Trinh trên người nhìn một chút, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Phạm Lương, nửa ngày thăm thắm nói rằng: hổ sa tục, nếu là bởi vì phụ tử các ngươi chịu đến đại nạn, lão phu sẽ xin mời thánh điện chu tuyệt dòng máu của các ngươi, lại làm thịt các ngươi này đôi nhiệt xúc xít gào, không thể tránh khỏi vang dội đến. Phạm Lương một đại gia đình run lẩy bẩy, muốn ngất, sợ vãi tè rồi.